Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, Simon nhất quyết đi Cape Town để làm việc cho dù Anna và hai đứa nhỏ ra sức níu kéo. Biết không giữ được Simon, Anna đã quyết định bí mật mua lại căn nhà ở trang trại dòng suối Buồn. Lại nói về việc của Kurt, anh đã dành phần lớn thời gian ở Viên để nhốt mình trong căn phòng trống rỗng vì anh biết việc tìm kiếm người mất tích trong các trại tập trung là vô cùng khủng khiếp. Cơ hội tìm được Madeleine và cậu con trai là vô cùng ít ỏi. Cơ hội cuối cùng để tìm được hai mẹ con Madeleine là chuyến tàu mang tù nhân và những người bị lạc trong chiến tranh trở về từ Budapest. Tuy nhiên, chính trong số những người này, Kurt đã tìm được Madeleine và con trai trong bộ dạng hết sức thảm hại. Mấy tuần sau, Madeleine đã dần hồi phục lại sức khỏe và Kurt rất ngạc nhiên trước sự toàn tâm toàn ý với bổn phận làm vợ của Madeleine. Dựa vào con trai, Madeleine cố gắng lấy lại tình cảm của Kurt, nhưng anh vẫn chưa quên được sự phản bội của cô ta. Anh báo cho Anna biết việc mình đã tìm thấy mẹ con Madeleine và họ sẽ sớm trở về. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, chúng ta sẽ nghe tiếp những trang tiểu thuyết Tình Yêu Trở Lại của nhà văn Mark Windell qua bản dịch của Tạ Thu Hà. Mời các bạn cùng theo dõi. Từ châu Âu, Kurt, Madeleine và Paul bay tới vùng đất mũi Nam Phi. Kurt rùng mình, Paul đuổi kịp và tóm vào vạt áo jacket của anh. Nhìn thấy nó, Kurt chỉ muốn đá cho nó một cái. Thời gian nghỉ ở Thụy Sĩ chẳng giúp được gì cho nó cả. Nó chẳng bao giờ biểu lộ ra ngoài một chút cảm xúc nào. Không nói, không vui, nó chỉ suốt ngày làm quẩn chân người khác. Nó theo sát gót chân Kurt từng bước không rời. Chỉ có trời mới biết là nó có hiểu được những điều người ta nói với nó hay không. Và Kurt rất ngượng khi có một đứa trẻ ốm đói giặt dẹo cứ đi theo anh suốt ngày. Anh phải luôn miệng giải thích cặn kẽ câu chuyện với tất cả mọi người, kể cả những người không quen biết. Ngồi đợi trong phòng chờ của sân bay, Anna đã chuẩn bị tinh thần cho những điều tồi tệ nhất. Cô đã lưỡng lự tự hỏi, không biết có nên đem theo xe đẩy cho người tàn tật tới đây hay không? Cô chỉ nhận được duy nhất một bức thư của Kurt, một bức thư tồi tệ mà cô đã đốt ngay sau khi đọc xong. Anh trút hết lên mặt trang giấy tất cả mọi nỗi phiền muộn về việc tìm thấy Madeleine còn sống, về tình trạng thảm hại, cũng như về thằng con tai họa của cô ta. Chính vì nó mà anh không thể rời bỏ Madeleine được. Từ đó trở đi, cô chỉ nhận thêm được có mỗi một bức điện báo giờ họ về đến nơi và yêu cầu cô đặt phòng cho họ ở một khách sạn. Tất nhiên điều ấy không thành vấn đề. Cô dành ra cả trái phía tây của khu nhà trong trang trại Fontainebleau để họ sống một cách thoải mái hơn mà vẫn có thể nhận được sự giúp đỡ mỗi khi cần thiết. Mấy tuần qua, nỗi cô đơn và đau khổ về việc Simon bỏ đi đã giảm bớt phần nào, vì cô vùi đầu vào việc chuẩn bị cho sự trở về của gia đình Kurt. Mặc dù vậy, cô vẫn không tài nào hiểu nổi tại sao Kurt lại nghĩ mình phải có trách nhiệm với mụ đàn bà đã bỏ rơi anh từ trước chiến tranh ấy thế. Tại sao không để mụ ta lại một viện điều dưỡng nào đó? Tại sao anh cứ phải bận tâm vì mụ ta như thế nhỉ? Và cô hiểu ra được nguyên nhân khi trông thấy Madeleine xuất hiện trong phòng đợi. Mái tóc vàng hoe buông xuống một bên vai, cặp mắt to chứa đựng những tia nhìn lấp lánh, dáng hình thanh thoát ẩn sau bộ váy len màu xám đắt tiền. Một phụ nữ xinh đẹp, hoạt bát với dáng vẻ của một ngôi sao điện ảnh. Cảm ơn Chúa, cô đã không mang xe đẩy tới nơi. Tự dưng, cô cảm thấy khó chịu khi nghĩ rằng con chim cu xinh đẹp kia sẽ đến sống trong tổ của mình. Cô mạnh dạn đứng lên bước tới gặp họ. Tôi rất hân hạnh khi được gặp người bạn thân thiết nhất của Kurt. Madeline sổ ra một tràng tiếng Anh sai bét. Cô ta nghiêng người ra phía trước và bốc đồng hôn vào một bên má của Anna. Giọng cô ta trầm và khàn. Mọi hành động dường như đều đã được tính toán trước. Khoa trương quá, Anna nhận xét, chăm chú ngắm nhìn vợ chồng nhà Freeland trong khi họ chờ hành lý được mang tới. Rồi cô gạt Madeline ra khỏi suy nghĩ và hướng sự chú ý của mình sang chú bé Paul. Tội nghiệp, chân của nó to quá khổ, mũi nó lại quá dài, đầu nó quá to so với cái cổ mảnh rẻ, gầy một cách thảm hại. Quần áo nó mặc mà tưởng như là khoác trên người một thằng bù nhìn dữ dưa. Đã thế, Madeline lại còn mua mọi thứ cho nó với cỡ rất rộng như để là phòng lớn nữa. Nó có một dáng đi thật kỳ lạ, chân cứ lết lết trên mặt đất như sợ phải bước hụt trên con đường trước mặt. Thêm vào đó, nó lại còn câm nữa chứ. Một thằng bé thật là đáng thương. Bù lại, nó có một đôi mắt nâu thật to sáng, luôn mở tròn quan sát mọi việc xung quanh với vẻ hết sức quan tâm. Ngay lúc này đây, nó đang chăm chú theo dõi thái độ phô trương của Madeline với một vẻ chán ghét ghê tởm. Tuy dáng dấp trông rất tội nghiệp, nhưng thằng bé vẫn cố gắng giữ một tác phong trang nghiêm đàng hoàng. Nó lãnh đạm nhìn lũ trẻ chạy chơi xung quanh và từ chối bàn tay chìa ra của Anna. Dù câm hay không câm, nó cũng có nội tâm khá là sâu sắc. Anna nghĩ vậy và có cảm tình với thằng bé ngay lập tức. Mặc dù Kurt tỏ thái độ khó chịu ra mặt đối với đứa bé, nhưng Madeline dường như không thấy quan tâm. Anna không thể hiểu nổi vợ chồng của họ. Ở Fontainebleau, Madeline cứ trầm trồ với mọi thứ, trong khi Kurt cố tỏ ra là bình thản. Cha cứ coi như là cô ta chưa được trông thấy trang trại bao giờ, cha. Anna cáu kỉnh nói Andre. Con chưa được thưởng thức một màn hài kịch thế này bao giờ. Khi Madeline tỏ ý muốn đi xem chuồng ngựa, cả gia đình cùng đi theo hộ tống cô ta. Ở đó, cô ta lơ đãng vỗ nhẹ vào đầu một con ngựa, trong khi không ngừng mô tả những mẫu mốt mới nhất ở châu Âu bằng một thứ tiếng Anh đứt đoạn. Paul loạng choạng đi đằng sau họ. Nó bước trượt vào một viên sỏi, ngã sóng xoài vào một đống phân to, chân ngoắc cả vào gấu váy của Madeline. Cô ta lên tiếng. Điều đầu tiên mà tôi cần là một vú em. Tôi sẽ tìm. Anna nôn nóng trả lời và đỡ Paul dậy, rồi vội vã dắt nó vào bãi cỏ. Jan đang cắt cỏ. Khi trông thấy Paul, già đẩy chiếc mũ ra sau và dướn đầu lên. Có vẻ như chúng ta phải cho cậu ấy ăn ngay một cái gì đó. Trông già có vẻ rất bối rối. Lũ trẻ con chạy ào ra. Chúng réo gọi Jan thắng yên hai con ngựa con cho chúng. Chúng muốn phô trương trước mặt Paul. Các con phải vào thay đồ trước đã. Anna giày la chúng. Và mang thứ gì cho Paul mặc với nhé. Có lẽ là em ấy cũng muốn cưỡi ngựa đấy. Cô nhìn chúng chạy đi. Những đứa trẻ thật xinh đẹp và cũng thật kiêu ngạo. Đó chính là điều mà cô muốn ở chúng. Sự tương phản thật là ghê gớm. Paul thì trơ trọi, cô độc và cảnh giác. Cháu có muốn cưỡi ngựa không? Cô hỏi nó, nhưng rồi lại thấy ân hận ngay khi nhận ra rằng thằng bé không hiểu tiếng Anh và nó lại còn bị câm nữa. Nó nhìn cô nghi ngờ và thù địch. Anna thở dài, cô dẫn nó đi vòng quanh chuồng ngựa, gọi tên từng con một và bế nó lên để nó xoa tay vào người chúng. Nó tỏ ra không hề sợ sệt gì cả. Đó là một dấu hiệu tốt, cô nghĩ. Lũ trẻ trở lại cùng Lena. Chúng nhảy lên ngựa phi vòng quanh bãi cỏ. Paul nhìn theo chúng. Bọn mình đi ra sông đi! Chúng hét to. Không được, các con phải ở lại đây với Paul. Anna nói. Nó đi theo cũng được mà. Thôi, thôi nào. đừng mà có lố bịch thế đi, em nó đã cưỡi ngựa bao giờ đâu. Vậy già Gian, hãy thắng yên con Jamie đi. Aker quay sang phía Gian. Chúng con sẽ dẫn nó đi vòng quanh bãi cỏ, mẹ à. Nhưng mà nhỡ nó không thích thì sao? Gian hỏi. Chắc chắn là thích đấy, Anna đáp. Aker leo xuống khỏi ngựa và đi lại gần Paul. Nắm lấy tay Paul, nó lôi Paul vào trong chuồng ngựa. Anna tự hỏi, liệu mình làm vậy có đúng không? Nhưng rồi cô lại nghĩ, nếu như thằng bé không muốn cưỡi ngựa, thì tự khắc nó sẽ cự tuyệt. Hai đứa trẻ xuất hiện trở lại 10 phút sau đó. Paul ngồi rũ trên lưng con ngựa có tên là Jamie, nhưng rõ ràng là nó rất vui thích. Ngồi thẳng người lên cháu, cô bảo nó, rồi trèo lên hàng rào làm điệu bộ cho nó bắt chước. Thật lạ làm sao là nó trông già hơn hai đứa trẻ sinh đôi, đành rằng nó gầy dơ xương vì đói ăn, nhưng cô vẫn thấy nó rất khó hiểu. Cô trèo xuống và ngồi lên một thân cây đổ. Khi Aker cho ngựa phi nước tiểu, con Jamie đi theo và Paul tỏ ra hết sức hồi hộp lo sợ. Người nó cứ run bắn lên cho tới khi nó ngã sóng xoài xuống đất. Nó nhoẻn miệng cười ngượng nghịu và mặc dầu Anna lên tiếng gọi, nó vẫn lắc đầu nằm dài ra đất. Cô để lũ trẻ lại cho Lena trông nom. Không được ra khỏi bãi cỏ đâu đấy nhá. Cô nhắc nhở chúng và chậm rãi đi trở lại ngôi nhà. Nếu như họ để thằng bé ở lại đây, nó sẽ nhanh chóng trở thành bình thường thôi mà. Cô nghĩ bụng. Mùi thơm ngọt ngào của món vịt quay tỏa ra từ bếp. Cô nghe thấy có tiếng nói vọng tới từ trái nhà phía tây, tiếng cánh cửa đóng sầm, tiếng bước chân tiến lại, tiếng bước chân của Kurt. Anna thở dài. Cô đã không gặp riêng Kurt kể từ cái đêm họ gặp nhau ở Bosluis. Cô biết rằng mình nên tức giận, vậy mà cô không thể. Một lát sau, Kurt hiện ra ở cửa, cau có và bực bội. Thật là chó má. Anh lẩm bẩm đóng sầm cửa lại sau lưng, bước ầm ầm lên trên tấm thảm tới bên chiếc ghế cạnh cô và ngồi phịch xuống. Lẽ ra bọn anh không nên tới đây. Anh bắt đầu. Em đã quá tốt bụng, nhất là sau những việc mà anh đã làm. Anh đột ngột dừng lại. Thôi mà, mọi việc đã qua rồi. Cô lúng túng đáp. Thế Simon đâu? Anh em bỏ đi rồi. Vẻ mặt của Anna trông thật là đau khổ. Simon ở đâu nhỉ? Thể có Chúa, cô căm thù anh ta khi anh ta bỏ cô ở lại nơi đây. Nhận ra được lợi thế của mình, Kurt đứng lên, vòng tay ôm lấy người cô. Chúng ta lâm vào một tình thế thật là tồi tệ. Thế còn Madeline, cô ấy ở đâu rồi? Trong phòng của cô ấy. Thực sự Anna, em đã quá tốt đối với bọn anh, nhưng có lẽ bọn anh nên rời ra khách sạn thôi. Căn nhà này trống trải lắm anh à. Mà khỉ thật, Kurt, anh đã làm cho em nghĩ rằng cô ta là một kẻ tàn phế kia đấy. Cô nhìn anh chòng chọc, thậm chí suýt nữa em còn thuê một chiếc xe lăn ra sân bay ấy. Quả thực, khả năng hồi phục của Madeline cũng khiến cho anh phải kinh ngạc đấy. Anh nhẹ nhàng nói. Cô trườn ra khỏi người anh, nhưng anh vẫn nắm chặt lấy khuỷu tay cô. Đừng có cư xử như những người lạ thế nữa đi, Anna. Anh thực sự xin lỗi em. Em biết là anh yêu em đến thế nào mà. Thế em còn giận anh không? Không, không phải vì lý do đó. Simon đã biết chuyện của chúng ta ở đó với nhau rồi. Thế em nói à? Không. Hèn làm bát. Anh xin lỗi. Nhưng có lẽ như thế lại hơn. Em à? Em hãy ly dị Simon rồi cưới anh đi. Một gã đàn ông thật là kiêu ngạo. Không! Anh chửi thề, rồi cởi áo jacket, treo nó lên sau cánh cửa. Anh ngồi xuống giường. Anh thề rằng anh không hề đụng tới người Madeline. Em, Em là người đàn bà duy nhất của anh mà. Anna đưa tay vuốt nhẹ lên tóc. Vậy là Madeline không còn là mối đe dọa với cô nữa rồi. Cô đã có thể có được Kurt nếu mà cô muốn. Nhưng cô lại chẳng cảm thấy một chút tình cảm hay là một chút say mê nào cả. Tại sao thế nhỉ? Lẽ ra cô phải hoan hỉ vì đã chiến thắng được người đàn bà xinh đẹp luôn tươi cười đó chứ nhỉ? Cô sẽ có thể rũ bỏ được sự nặng nề đang treo lơ lửng trên đầu cô và có thể trả thù Simon nữa. Nhưng rồi cô lại nghĩ, nếu như mình cự tuyệt Kurt thì anh ta sẽ quay trở lại với Madeline và họ sẽ ra đi cùng nhau. Như thế không được. Kurt đã trở thành một phần không thể thiếu được trong cuộc đời của cô. Bộ óc kinh doanh thiên tài ấy luôn nghĩ ra những cách để kiếm tiền và là thật nhiều tiền. Đó chính là mục đích của cô mà. Nhìn chằm chằm vào Kurt bằng cái nhìn khêu gợi, cô từ từ cởi khuy áo ra. Nhưng bất chợt ánh mắt của cô chạm phải chiếc gương trên tường. Trong đó hiện lên hình ảnh của một con người đàn bà khắc nghiệt với da thịt cằn cỗi khô héo. Cô lưỡng lự. Nhưng Kurt đã nhận ra điều ấy. Anh tóm lấy tay cô và kéo cô đến bên giường ngủ. Người cô mềm nhũn, cô cảm thấy mất hết tự chủ, cô trở thành nạn nhân của chính bản thân mình. Cô ngã xuống như một chiếc lá rời khỏi cành cây, đung đưa một lát trong nắng, rồi rơi xuống đất. Cô kêu lên ôm ghì lấy Kurt, anh vội vàng bổ nhào xuống người cô. Lúc này, anh như một người quét đường, còn cô lại là chiếc lá mỏng manh yếu đuối và đang có nguy cơ bị anh cuốn phăng đi. Cô quay đầu sang bên, ánh mắt của cô lại chạm vào chiếc gương cùng những hình ảnh hiện rõ trong đó. Tại sao anh ta lại không cởi tất ra nhỉ? Màu da thịt trắng ngần đối chọi với màu da đen tuyền của đôi tất len. Cô nghiến răng và nhắm chặt mắt lại, cố gắng xua đuổi hình ảnh đó ra khỏi đầu mình. Cô bắt đầu cảm thấy căm ghét chính cô, nhưng đồng thời lại có một cảm xúc thật kỳ lạ. Như là có chất men hòa lẫn vào dòng máu đang chảy trong huyết quản của cô vậy. Cô đắm chìm vào đó, cả thể xác lẫn tinh hồn. Rất lâu sau khi Kurt rời đi, cô vẫn còn nằm im, cuộn tròn người trong lớp chăn êm ái, mệt mỏi, rã rời và tự nguyện nguyền rủa chính bản thân mình. Bị bỏ lại một mình, Madeline đứng im nhìn chòng chọc ra ngoài cửa sổ. Phòng của cô trông thẳng ra vườn nho, vườn nọ nối tiếp vườn kia đang ra nụ. Tiếp đó là những cánh rừng trải dài tới tận chân núi. Được sống trong khung cảnh này thì thật là tuyệt vời, nhưng với điều kiện là không có sự hiện diện của Anna. Người đàn bà hoang dại đó khiến cho cô hoảng sợ. Cô có cảm giác như mình đang phải đơn thương độc mã trên lãnh thổ của kẻ thù. Giá như cô có thể thanh thản thưởng thức cảnh bình yên ở trang trại Fontainebleau này được nhỉ? Nhưng mỗi khi cô nhắm mắt lại thì khuôn mặt của Anna lại hiện lên rõ mồn một, với cặp mắt sắc sảo và dữ dội trông thật đáng sợ. Có lúc cô hình dung Anna là một quả lựu chín đỏ, tự tách vỏ để lộ ra một con chim trong bụng của nó, con chim săn mồi với đôi mắt của Anna. Cô bật lên một tiếng kêu hoảng hốt và chạy ra ngoài ban công. Không có ai ở gần đó cả, không có ai nghe thấy tiếng kêu của cô. Cô vươn thẳng người lên, chút một hơi thở dài nhẹ nhõm. Như vậy là có vẻ đã khá hơn rồi. Cô sẽ dỡ đồ đạc ra trong lúc chờ đợi. Mà Paul thì đâu rồi nhỉ? Cô thắc mắc, không chút lo lắng. Thật lạ là làm sao Anna lại có thể mến thằng bé như thế nhỉ? Cô ta đã đỡ nó dậy và còn ôm chặt lấy người nó nữa. Cứ như thể là đã biết nó từ lâu lắm rồi. Madeline không bao giờ có thể làm được như vậy. Và cô thường xuyên tự hỏi, tại sao cô không giống với những người phụ nữ khác? Không phải cô không thích trẻ con mà chỉ đơn giản là vì cô không có tình cảm của một người mẹ. Paul sẽ được hạnh phúc ở đây, cô biết như thế. nó có vẻ rất vui sướng khi trông thấy lũ ngựa. Nửa giờ sau, cô vẫn đang chờ đợi. Không muốn đi ra ngoài xem xét một mình, cô quyết định sẽ dỡ đồ cho cả Kurt nữa. Trong túi một chiếc vali của anh, cô tìm thấy một chiếc hộp đựng đồ nữ trang xinh xắn. Trong đó nằm ngay ngắn trên tấm nệm nhung xanh là một chiếc xuyến nạm kim cương. Chiếc xuyến được chế tác một cách hết sức tinh xảo bằng vàng. Có những hình chiếc lá nhỏ với 6 bông hoa xinh xắn có nhụy là những hạt kim cương. Ôi, nó mới thanh nhã làm sao? Dành cho cô ư? Chắc chắn là không rồi. Một khi mà anh ta thậm chí còn từ chối cả việc sắm sửa quần áo cho cô. Cô cẩn thận nhét chiếc hộp trở lại chỗ cũ và đứng lên. Kurt và Anna đang phải lòng nhau chăng? Mặc dù trong suốt những ngày qua, Kurt tỏ ra hết sức lạnh lùng, nhưng cô vẫn tự thuyết phục mình rằng anh vẫn còn quan tâm tới cô, chứ không thì anh tìm cô để mà làm gì. Giờ cô buộc mình phải nhìn nhận lại cuộc hôn nhân của họ. Có vẻ nó không như cô hình dung ra trong suốt những năm chiến tranh. Sự thực quá phũ phàng, và một lát sau cô phải từ bỏ. Rồi cô lại tự thuyết phục mình rằng cùng với thời gian và lòng kiên nhẫn, cô sẽ làm cho anh trở lại với cô. Khi Kurt quay về, ít phút sau đó thì cô đang chải tóc. Anh hầu như không thèm liếc mắt về phía cô nữa. Tốt hơn là em nên trông nom Paul đi. Anh gắt gỏng. Cô cúi mặt vẻ có lỗi và đi ra sân. Paul đang ở ngoài bãi cỏ với hai đứa trẻ sinh đôi. Trông nó có vẻ rất hạnh phúc. Bất cứ thứ gì cũng đều tốt hơn là chạy tập trung rồi, cô nghĩ. Vậy thì việc gì phải lo lắng cho nó chứ? Tối hôm đó, Anna sang phòng ăn với chiếc xuyến kim cương mới tuyệt đẹp đeo ở tay. Khi Madeline trông thấy nó, cô cố kìm một tiếng kêu thất vọng. Thay vào đó, cô chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Andre. Liếc ra xung quanh, cô trông thấy một ánh nhìn độc địa trong mắt Anna và nụ cười bí hiểm thoáng qua trên môi Kurt. Cô đã trở thành con kỳ đà cản mũi, một nhân vật chẳng được ai quan tâm. Vậy thì tại sao anh ta lại đi tìm cô sau từng ấy năm đau khổ kia chứ? Sự thực khiến cho cô choáng váng. Anh ta muốn biết chắc một điều rằng cô đã chết. Buổi tối hôm đó thật là tẻ nhạt với tất cả mọi người. Cuối cùng Andre nói to. Anna, con hãy chơi một bản nhạc nào đó đi. Lâu lắm rồi cha không thấy con đàn. Anna đồng ý với một thái độ miễn cưỡng. Liếc nhìn Madeline, cô lãnh đạm hỏi. Cô là ca sĩ phải không Madeline? Hình như Kurt đã nói với tôi điều ấy một lần rồi thì phải. Tôi đã từng hát, nhưng có lẽ là từ cả trăm năm trước rồi. Madeline định bắt đầu cất tiếng hát thì Kurt đã vội vàng can thiệp. Thôi miễn đi, anh đề nghị em hãy tập hát lại một mình trước đã. Giống như bất kỳ điều gì khác, ca hát cũng cần phải được tập luyện đều đặn. Anh ta mới độc địa làm sao? Madeline nhìn sang Kurt, nhớ lại hình ảnh của một chàng trai dịu dàng, đáng yêu mà cô đã từng biết khi xưa. Tôi chỉ hát được những bài hát Đức thôi, cô nói. Anna bắt đầu chơi bản Hayden Roseland. Tại sao cô ta lại chọn đúng bài hát này nhỉ? Madeline hắng giọng và bắt đầu ngâm nga trong miệng những nốt nhạc đầu tiên. Đột nhiên, cô thấy mình đang ở trong câu lạc bộ châu Âu, Đức năm 1939. Cô cũng đang hát chính bài hát này khi gã đảng viên đảng quốc xã đến bắt cô. Cô nhắm mắt và hồi tưởng lại. Cô đã lặng lẽ rời đi, cố gắng không gây sự chú ý, nhưng lại buột miệng nói to. Các ông nhầm rồi, tôi không phải là người Do Thái. Cô phủ nhận điều ấy à? Hắn ném vào mặt cô một lá thư có chữ ký của Gant và có tờ giấy khai sinh của cô đính kèm. Đồ phản bội! Những ngày sau đó là những cơn ác mộng chắc chắn sẽ còn ám ảnh cô trong suốt phần đời còn lại của mình. Cô bị dẫn đến một gian phòng lớn và phải đợi ở đó suốt một ngày trời với hàng trăm người do thái khác nữa. Cuối cùng, đám phụ nữ bị lùa sang một căn phòng khác và được một gã đàn ông tóc đen mặc đồng phục ngồi ở bàn phát cho những tờ giấy thông hành. Hắn ta nhìn lâu hơn và kỹ hơn vào người Madeline. Tuổi 21, nghề nghiệp, tôi là ca sĩ. Hắn phát cho cô và năm phụ nữ trẻ khác những tờ giấy thông hành đã đóng dấu sẵn. Rồi họ bị lùa lên một chiếc xe tải chạy qua biên giới Hungary, tới nơi đóng quân của một trung đoàn lính Đức. Không một ai trong số họ biết được điều gì đang chờ đợi họ ở phía trước, cho tới khi bị lùa xuống chỗ một toán sĩ quan. Từ đó trở đi, mọi chuyện thật là kinh khủng. Tôi là ca sĩ kia mà. Cô lắp bắp khi chúng bắt cô đứng lên một cái bàn và cởi quần áo. À, ca sĩ à, và cũng rất xinh đẹp nữa ấy. Vậy thì bé hãy hát trong lúc cởi quần áo đi nào. Tên đại tá cợt nhả với cô. Cố gắng xua đuổi những ký ức khủng khiếp đó ra khỏi đầu, Madeline muốn chôn sâu chúng xuống tận dưới đáy lòng, nơi mà cô cho là một vũng bùn nhơ nhớp. Những con người sợ sệt sống ở những nơi hôi hám, những bào thai bị tống ra ngoài vẫn còn đang cựa quậy. Những phụ nữ bị đánh đập dã man, những toán lính dữ dằn từ mặt trận nước Nga quay về. Cô ngước lên và nhìn thấy André đang cúi xuống bên cô, tay cầm một ly rượu mạnh. Mọi chuyện đã qua rồi cháu à, cháu hãy uống ly rượu này đi. Ông bảo cô, ta thấy cháu đã hồi phục lại khá nhiều rồi đấy. Có một vẻ gì đó thật tội nghiệp nơi cô gái, André nghĩ. Cô ấy đã đặt quá nhiều niềm tin vào tình cảm vợ chồng, giống như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Rồi cô bé sẽ bị đốt cháy mất thôi, nhất là bên cạnh một người con gái của ông. Madeline trở về giường sớm hơn mọi người. Lúc đi ngang qua phòng làm việc, cô trông thấy chiếc khăn san bằng len cashmere tuyệt đẹp của Anna vắt cầu thả trên thành ghế. Cô cầm nó lên, nó mới mềm mại làm sao, và cô có thể ngửi thấy cả mùi nước hoa của Anna nữa. Cô đem nó về phòng mình và giấu xuống dưới đáy tủ. Otto và Simon làm việc quần quật suốt ngày đêm để cung cấp dịch vụ cho các con tàu ra vào bến cảng theo đúng thời hạn. Mối quan hệ rộng rãi của Simon tại Nam Phi kết hợp với kinh nghiệm phục vụ tàu thuyền của Otto đã tạo thành một sự kết hợp lý tưởng. Chẳng bao lâu sau, đội ngũ nhân công của họ đã trở nên khá thành thạo và họ cũng nhận được nhiều hợp đồng lớn hơn. Nhưng cũng chính vì để có thể thực hiện được những hợp đồng ấy, Simon và Otto phải vét tới những đồng bạc cuối cùng để sắm sửa các trang thiết bị phục vụ cho công việc. Sự thiếu hụt về vốn ngày càng khiến Simon và Otto lo ngại. Trong khi đó, Edwin có rất ít việc để làm, nên cô luôn cảm thấy cô đơn trong thời gian mang bầu. Mặc dù vậy, tình bạn giữa Simon và Edwin ngày càng khăng khít. Cuối cùng thì Edwin đã sinh một bé gái vào đúng dịp lễ Giáng sinh, còn Anna thì rất buồn vì cô ít khi được gặp Simon. Hơn thế nữa, sự có mặt của gia đình Kurt và đặc biệt là sự trái tính trái nết của cậu bé Paul đã dần dần khiến không khí gia đình Anna trở nên nặng nề, và Kurt cũng ngỏ ý không muốn phiền Anna lâu hơn nữa. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu trở lại của nhà văn Marsh Windows qua bản dịch của Tạ Thu Hà. Mời các bạn cùng theo dõi. Mỗi khi có điều gì rắc rối xảy ra là Katie lại nghĩ ngay rằng mình đã phạm phải một lỗi lầm gì đó để cha phải ra đi. Và nó là người duy nhất có thể làm cho cha nó trở về. Nó bắt đầu ăn mặc chỉnh chu hơn, chải mái tóc kỹ càng hơn, cho tới khi bóng mượt, bỏ ra hàng giờ đồng hồ để ngắm vuốt trước gương, và phần thời gian còn lại của nó để dành chơi đàn. Da của nó bắt đầu trở nên tái xanh, và mắt thì dường như to ra gấp bội. Chẳng làm gì cho nó được, cha. Anna thường nói với ông Andre như vậy. Nó là một con người cầu toàn. Vào những ngày nghỉ cuối tuần khi Simon trở về, Kitty luôn dẫn anh đến phòng âm nhạc, và vừa đàn, nó vừa hát khúc nhạc mới nhất mà nó vừa tập xong. Sau đó nó hỏi, kỳ nghỉ cuối tuần này, cha có ở lại đây không cha? Câu trả lời luôn là, không phải lần này Kitty à, cha có nhiều việc phải làm lắm. Nó quay đi để giấu nỗi thất vọng hiện rõ trên gương mặt bé bỏng. Ngày hôm nay, nó đã tập luyện suốt 2 giờ đồng hồ, hát đi hát lại mãi một bài hát, cho tới khi Anna không thể chịu nổi. Thêm vào đó, Simon lại về muộn trong bữa trưa, khiến cho Anna lại càng bực bội. Cô gọi hai đứa trẻ lại bàn. Một lát sau, cô nghe tiếng Simon gọi oang oang từ ngoài cửa. Kitty! Arthur! Trong nháy mắt, Kitty đứng vụt lên, hất đổ cả chiếc ghế vào tường và đánh rơi chiếc nĩa xuống sàn. Nó chạy vòng qua bàn và lao vào vòng tay của cha nó. Anna liếc nhìn Arthur. Tại sao nó không chạy ra đó giống như em của nó nhỉ? Trông nó trắng ra muốn cũng trắng ra không. Nó đặt chiếc nĩa xuống và đứng dậy. Con chào ba, công việc ngoài cảng ra sao ba? Anna ngả người ra sau và hít một hơi thật dài. Mặc dầu mối quan hệ vợ chồng cô đã bị rạn nứt, nhưng Simon và hai đứa trẻ vẫn tỏ ra rất quý mến nhau. Cô nghĩ vậy. Cô không nhận thấy rằng Arthur nhìn cha nó với một cái nhìn hết sức lãnh đạm. Nó là một thằng bé có óc quan sát. Nó nhìn rất nhiều, nói rất ít, và nó không vui khi thấy mẹ mình cứ phải giấu giếm che đậy tình cảm thật. Nó thường xuyên trông thấy ánh mắt của mẹ sáng lên mỗi khi nghe thấy tiếng ô tô của cha, rồi lại trông thấy niềm hy vọng ấy tắt ngấm khi cha chỉ quan tâm tới hai đứa bọn chúng mà thôi. Vì vậy mà nó thường ngồi lại với Anna, không muốn để mẹ ở lại một mình, và thường viện cớ rằng có một việc gì đó rất quan trọng phải làm cùng ông ngoại Andre. Nó là một cậu bé độc lập, kín đáo và rất cứng đầu, y như là cha của nó vậy. Một khi mà nó đã quyết định một việc gì đó, thì không ai có thể thuyết phục nổi nó. Kitty ngược lại, sẽ nhảy ngay lên vai cha, bắt cha về cõng trong niềm hân hoan chiến thắng của nó. Mái tóc đỏ tuôn chảy trong ánh mặt trời, và trong con mắt nó ngời lên một niềm hạnh phúc. Hôm nay, nó lại có vẻ thất vọng và chán nản khi dẫn cha quay trở lại bàn ăn. Cha quên rồi. Một lát sau nó phụng phịu nói. Quên gì kia? Đáng lẽ cha phải nhớ chứ? Không, cha chẳng nhớ gì cả. Simon giả vờ ngơ ngác. Cha, cha đang trêu chọc em à? Đồ ngốc. Arthur nói xen vào. Khuôn mặt con bé sáng bừng lên. Tại sao lúc nào Simon cũng thích trêu chọc người khác vậy nhỉ? Anna bực bội nghĩ thầm, nhưng lũ trẻ thì lại tỏ ra rất khoái chí. Khi cả nhà đã ăn xong bữa trưa, Simon dẫn hai đứa trẻ ra sân và trịnh trọng nói lời chúc mừng sinh nhật. Quà cho chúng là 2 chiếc xe đạp, và suốt 1 giờ đồng hồ sau đó, Simon chạy vòng quanh sân để dạy chúng cách giữ thăng bằng. Kitty hồi hộp đến run người lên. Thần tượng của nó vậy là đã ở lại trong kỳ nghỉ cuối tuần này. Như thường lệ, Simon rất hạnh phúc khi được ở cùng lũ trẻ, nghe Kitty hát và giúp Arthur dạy ngựa. Đêm xuống, anh đọc cho chúng nghe những bầu chuyện cổ tích, cho tới khi chúng ngủ thiếp đi mới thôi. Ra mà, mình luôn được ở cạnh bọn trẻ thì vui biết bao nhỉ? Anh nghĩ, và đặt cuốn sách xuống, vuốt phẳng tấm ga trải giường. Đến lúc này, khi bọn trẻ đã ngủ yên cả rồi, anh bỗng thấy mình trở nên một người thừa ở nơi đây. nơi mà anh chỉ khá hơn một kẻ ăn không ngồi rồi một chút và có được một nơi ăn chốn ngủ không mất tiền. Anh cũng biết rằng Kitty mong anh ở lại đây trong kỳ nghỉ cuối tuần biết bao. Nhưng anh chỉ có thể làm thế vào ngày hôm nay, vì hôm nay là sinh nhật của hai đứa bé. Tới chừng nào anh chưa thành đạt được thì anh vẫn không thể chịu nổi bà vợ đáng sợ của mình. Sau bữa tối, anh thấy lúng túng khi phải ở lại một mình với Anna. Ngay sau khi lũ trẻ đã ngủ rồi, anh bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài và than phiền rằng dạo này anh được ngủ ít quá. Rồi anh đứng lên đi về trái nhà phía đông, nơi mà anh đã bảo Flora chuẩn bị cho mình một chiếc giường. Bị bỏ lại một mình ở ngoài hiên, Anna thấy ghét anh một cách kinh khủng. Lần đầu tiên cô bắt đầu nghĩ tới chuyện ly dị. Tại sao mà mình lại phải để cuộc đời của mình trôi qua một cách vô ích vậy nhỉ? Simon đã trở về từ cuộc chiến tranh, bình yên và nguyên vẹn. Nhưng anh đã trở thành một con người khác hẳn, lạnh lùng, xa cách và chỉ luôn nhìn thấy mặt xấu trong những việc cô làm mà thôi. Đêm nay, cô không thể chịu đựng nổi cảnh cô độc. Nếu anh bận công việc ở ngoài bến cảng thì đi một nhẽ, đằng này anh lại đang ở nhà. Nghĩ rằng mình cần phải nói chuyện thẳng thắn với Simon, cô vội vã đi về phía phòng ngủ của anh. Gõ cửa mãi mà chẳng có tiếng trả lời, cô bèn mở cửa đi vào. Simon đã ngủ khì và như thường lệ, anh chẳng mặc thứ quần áo nào trên người cả. Chăn mền thì rơi hết xuống đất, còn rèm cửa thì kéo tung ra để ánh trăng lùa vào tràn ngập căn phòng. Anh không cựa mình khi cô tiến lại gần. Bây giờ mà trườn vào nằm cạnh anh ấy thì sao nhỉ? Càng đứng, cô lại càng thấy đó là một ý kiến hay. Cô cởi bỏ quần áo và chui vào trong giường. Lúc đầu anh không hề động đậy, nhưng khi cô bắt đầu vuốt ve thì tự dưng một niềm hưng phấn bỗng dấy lên trong giấc ngủ say sưa của Simon. Anh rên lên quay lại vòng tay ôm lấy người cô. Anna, tại sao em lại làm như vậy? Thì chúng mình là vợ chồng kia mà. Cô thì thầm. Em muốn được yêu. Cô nói tiếp. Em biết là anh không tin em, nhưng mà em rất nhớ anh. Tại sao bây giờ em mới nói câu ấy? Tại sao không phải là trước kia, khi mà anh thì rất cần em? Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé. Cô lẩm bẩm. Anh thở dài, nhắm mắt lại và kéo cô sát vào người. Tại sao anh ấy lại nhắm mắt vậy nhỉ? Cô tự hỏi. Chẳng lẽ trông mình lại đáng sợ tới vậy sao? Chẳng lẽ anh ấy làm vậy chỉ vì nghĩa vụ thôi ư? Cô cảm thấy xấu hổ và bối rối kinh khủng. Choàng tay lên cổ anh, cô thì thầm. Em yêu anh mà. Có vẻ không phải như vậy đó, anh đáp. Cuối cùng thì anh cũng nằm xuống giường. Nhưng thay vì ngủ thiếp đi thì anh lại chong chong nhìn lên trần nhà. Em có hài lòng không? Không, em xin lỗi mà. Đừng có xin lỗi đi mà, em có bao giờ nói vậy đâu. Thỉnh thoảng cũng có chứ. Với Kurt ư? Thôi nào! Cô rít lên. Em trả lời anh đi, Simon nói khẽ. Trừ các buổi sáng sau hôm anh trở về, em... Cô nói rồi tránh trả lời thẳng vào câu hỏi của Simon. Ôi, Chúa ơi! Anh nằm yên và suy ngẫm. Cô ấy không cần mình, cô ấy chẳng cần ai cả. Nhưng cô ấy đâu có bị lãnh cảm. Cô ấy đang muốn mình tin vào điều đó chăng? Khi mà người phụ nữ rơi vào tình trạng bế tắc, họ thường không chút do dự lấy tình dục để làm thế mạnh mà nương tựa. Simon biết rõ điều đó. Nhưng mà lần này thì không giống như lần trước, Anna. Một lát, anh mới nói, dù điều gì có xảy ra đi nữa, thì mọi chuyện giữa chúng ta cũng đã qua rồi. Anh muốn ly dị. Cô ngồi dậy và bắt đầu thổn thức khe khẽ. Cư xử mới hay ho làm sao chứ? Lúc đầu là ân ái với nhau, sau đó lại là đề nghị ly dị ngay được. Cô trèo xuống khỏi giường và vội vã mặc lại quần áo. Không đời nào, không đời nào. Cô nói tiếp, không bao giờ, kể cả khi anh có cầu xin tới 50 năm đi chăng nữa, thì em sẽ không bao giờ ly dị được đâu. Và anh cũng không thể ly dị được đâu. Cô đi ra, đóng sầm cửa lại, và suốt ngày hôm sau không ra khỏi phòng. Cô lấy cớ là bị đau đầu. Không ai là không trông thấy tấm biển gắn trên cánh cửa phòng ăn, vì các cậu bé nghịch ngợm đã lấy một tờ bìa cứng và viết nguệch ngoạc lên đó bằng than dòng chữ "Cấm bọn Do Thái". Tấm biển được dính chặt vào cánh cửa bằng 4 màu kẹo cao su, và hai cậu bé ở lớp nhất đang đứng ở đầu hành lang trông chừng thầy hiệu trưởng đi qua. Đó đã là tháng thứ 3 của Paul ở trường này. Nhưng trong suốt thời gian đó, cậu vẫn chưa kết bạn được với ai cả. Cậu sống rất tách biệt và phạm phải một lỗi lầm không thể tha thứ được là đã chăm chỉ học hành, vươn lên đứng đầu ở môn số học. Và vì cái tính thích dự trữ đồ ăn, nên cậu đã bị đặt cho biệt hiệu là lợn con. Đôi khi lại còn thậm tệ hơn, bọn chúng gọi cậu là con lợn Do Thái nữa. Mặc dầu trong các bữa ăn, cậu ăn rất ít, nhưng cậu lại thường xuyên gói vào khăn tay những bầu bánh mì và thịt, rồi đem về giấu trong phòng ngủ. Những thứ đồ ăn ấy bốc meo bốc mùi lên ở đó, và khi tìm thấy chúng thì giám thị thường nghiến răng kèn kẹp. Đã hai lần cậu bị bắt quả tang đang lảng vảng trong bếp ăn và trong gian hàng bánh kẹo của nhà trường. Lúc đầu, các thầy giáo cũng tỏ ra kiên nhẫn quan tâm tới cậu. Nhưng Paul là một cậu bé khó ưa, nên cuối cùng họ đành từ bỏ và lờ đi mọi hành động của cậu. Paul đi dọc dãy hành lang dẫn tới phòng ăn, cảm thấy không đói nhưng lại thèm ăn một cách khủng khiếp. Và như thường lệ, cậu đang mong mỏi chờ tới bữa ăn trưa. Rồi cậu nhìn thấy tấm biển dính trên cánh cửa. Cậu dừng lại, cố gắng kiềm chế mình để nghĩ ra cách đối phó. Dòng chữ trên tấm biển kia rõ ràng không nhằm vào ai khác mà chính là vào Paul, vì cậu là người Do Thái duy nhất ở trong trường. Đó chỉ là một trong những trò đùa quái ác mà bọn trẻ vẫn bày ra để trêu chọc cậu. Tuy nhiên, lần này lại có một vài hình ảnh chớp nhoáng lóe lên trong óc Paul. Chúng dường như là cảm giác hơn là suy nghĩ, khi mà những hồi ức ghê sợ trước kia bỗng chốc chợt hiện về. Cậu đến muộn, thầy hiệu trưởng đã bước vào, theo sau là các thầy giáo đi thành một hàng dọc theo thứ tự. Bọn trẻ chạy lao về chỗ và đứng im với vẻ chờ đợi. Nhưng thầy hiệu trưởng chỉ ném về phía Paul một cái nhìn cáu kỉnh. Về chỗ đi Paul. Một sự im lặng sững sờ bao trùm khi Paul dậm mạnh chân bước lên ghế rồi đứng hẳn lên bàn. Cậu giơ cao tấm biển để thầy hiệu trưởng có thể đọc được. Một vài cậu bé nhao lên định chộp lấy, nhưng thốt nhiên người chúng như hóa đá. Paul không ý thức được cậu đang làm gì. Cậu chỉ biết được rằng để đáp lại hành động dơ bẩn đó phải có một hành động dơ bẩn tương tự. Đã đến lúc cậu phải trả thù tất cả bọn chúng. Đám con trai há hốc mồm, trong khi một dòng nước tiểu từ người Paul vọt ra tung tóe trên khăn trải bàn, nhỏ giọt xuống cả ghế, bắn cả vào mặt bọn chúng và văng ra tới cả những đĩa bánh mì. Một sự hỗn loạn tột độ nổ ra, những tiếng la hét giận dữ của các thầy giáo, sự vui thích độc địa của lũ trẻ. Bọn chúng bước lùi trở lại, kéo đổ những chiếc ghế để làm cản đường xuống của Paul. Chú bé Paul, người đã quên khuấy mất việc đi tiểu trước bữa ăn, lúc này cảm thấy thỏa mãn vô cùng khi được trút bỏ gánh nặng, nhất là lại trong một hành động trả thù đầu tiên trong đời. Quay ra với một tiếng kêu chiến thắng, cậu hả hê nhìn đám thầy trò đang hò nhau lùi ra xa một khoảng cách an toàn. Anna và Kurt đang bàn công việc với nhau tại văn phòng khi ông hiệu trưởng gọi điện tới. Đó là một cử chỉ thô tục nhất mà tôi từng được chứng kiến trong suốt 30 năm dạy tại trường này. Thằng bé này nó bị điên rồi. Các vị hãy đưa nó về nhà và dạy cho nó biết cách cư xử đi. Nếu như chúng tôi được biết về nguồn gốc của nó, thì chúng tôi đã không nhận nó vào trường học này. Tất cả là do lỗi của anh đấy. Anna nổi xung lên với Kurt. Lẽ ra anh không nên gửi Paul tới trường nội trú như thế. Đấy, em đã bảo rồi mà. Chắc chắn là có ai đó hoặc điều gì đó đã chọc tức nó chứ. Kurt thật đáp. Không hiểu sao, anh lại thấy mình phải có nghĩa vụ bảo vệ thằng bé. Em sẽ tự mình tìm hiểu. Anna bướng bỉnh nói. Ông hiệu trưởng đang đợi họ trong văn phòng của mình. Một người đàn ông nóng nảy và bộp chộp. Nếu như để Paul ở lại trường hoặc quay về nhà với cha mẹ, ông ta lại nhài, thì đó sẽ là một vấn đề vô cùng phức tạp. Thưa cô Van Utenberg, thằng bé cần phải được chăm sóc về mặt tinh thần, và tôi tin rằng không đâu có thể có điều kiện tốt hơn ở trại điều dưỡng Van Utenberg này. Paul ngồi thu lu ở cuối giường của nó, ăn mặc chỉnh tề và sẵn sàng ra đi với chiếc vali đặt ở bên cạnh. Paul, tại sao cháu lại làm như vậy hả? Anna lên tiếng quở trách, nhưng thằng bé lại không trả lời. Ôi, thật là kinh khủng, Anna nghĩ, đưa mắt nhìn khắp khung cảnh lạnh lẽo của căn phòng. 10 chiếc giường sắt với những tấm rideau để kéo ra vào ban đêm. 9 cái đầu quay về phía cô, 9 cặp mắt ánh lên những cái nhìn hà hê cố kìm nén. Paul xách chiếc vali lên. Một cái bô bẩn thỉu. Một trong số các cậu bé rít lên khi họ vừa đi ra khỏi. Họ đi dọc dãy hành lang và chợt nghe có tiếng những bước chân trần chạy vội lên lớp vải bố trải sàn nhà. Anna quay lại và trông thấy một cậu bé con khuôn mặt đầy tàn nhang với cặp mắt nâu dịu dàng. Thưa bà, cháu tên là Rodney ạ, thưa bà. Gì vậy hả Rodney? Cháu muốn xin lỗi thưa bà. Thế vì chuyện gì thế hả Rodney? Chính chúng cháu là người đã dán tấm biển cấm bọn Do Thái ấy ở ngoài cửa phòng ăn. Tất cả mọi người đều biết Paul thích đồ ăn tới mức nào. Rồi đột nhiên cậu bé bật cười khúc khích, nhưng rồi lại cố nén lại. Cậu ấy đã đặt tấm biển lên mặt bàn và... Rodney phá lên cười như nắc nẻ. Thế vậy tấm biển ấy đâu rồi? Anna hỏi. Thầy hiệu trưởng đã mang nó đi rồi ạ. Cháu còn trông thấy thầy đốt nữa. Cảm ơn Rodney nhé. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cháu, Anna nói. Nhưng quả thực đó là một việc làm rất xấu đấy. Cháu hiểu, thưa bà. Thằng bé vẫn tỏ vẻ rất quan trọng. 2 phút sau, Anna đã quay trở lại văn phòng của ông hiệu trưởng. Tôi không phản đối việc Paul bị đuổi học, cô nói. Tôi sẽ đưa Paul đi khỏi đây. Nhưng tôi cũng yêu cầu ông phải có một văn bản xin lỗi đàng hoàng. Hơn thế nữa, tôi cũng sẽ đưa ra hội đồng giáo dục vấn đề bài xích người Do Thái. Ồ, nhưng đây chỉ là trò đùa nghịch ngợm của con trẻ thôi mà. Tôi xin cam đoan như vậy đấy. Anna vẫn cương quyết với ý kiến của mình và thật khó khiến cho cô Van Utenberg Smith đổi ý. Ông hiệu trưởng rất rõ điều đó. Cô muốn cháu biết rằng cô rất vui khi thấy cháu phản ứng lại chuyện này, Paul à. Anna nói với cậu bé trong lúc lái xe trở về Fontainebleau. Cách thức của cháu kể ra cũng khá đặc biệt đấy, nhưng mà lại rất có hiệu quả. Anna nhận thấy có một bàn tay nhỏ xíu đưa ra nắm chặt lấy tay cô. Mùa xuân sau đó, gần một năm kể từ khi Kurt đưa gia đình mình về sống ở Fontainebleau, tai họa đã giáng xuống đầu cả nhà Freiland lẫn nhà Van Utenberg. Ông André thức dậy vào một đêm, muốn uống nước nhưng lại phát hiện ra mình không thể nhấc người dậy để đi lấy nước được. Cho tới trưa hôm sau thì ông ngã bệnh, nhưng vì không muốn gây nên sự lo lắng nào nên ông chỉ bảo Jacob lấy xe chở ông tới bác sĩ. Acker vốn là một cậu bé vô cùng nhạy cảm và giàu lòng trắc ẩn. Nhận thấy ông Bình đang rất sợ hãi nên cứ nằng nặc đòi đi theo. Sau một cuộc kiểm tra nhỏ, bác sĩ đã gửi ông André tới khoa trị liệu tai biến của Bệnh viện Đa khoa Benville, nơi mà theo như ông ta nói, người ta sẽ khám kỹ cho ông về đường tiết niệu. A-cơ ngồi cạnh ông ở ghế sau xe, tay cậu nắm chặt lấy tay ông. Ở tuổi lên 8, cậu biết rằng hành động cầm tay là quá già dặn, nhưng cậu cảm thấy mình có trách nhiệm thật nặng nề. Và lại, làm gì còn ai nữa nào? Mẹ thì đã đi làm, còn Kitty thì lại quá nông nổi và nhẹ dạ. Con gái như vậy đó. Trong suốt 2 giờ đồng hồ, A-cơ ngồi bên ngoài một ngăn nhỏ có che rèm. Sau đó lại đi theo Andre khi ông được chở bằng xe đẩy tới khoa tiết niệu. Cậu ngồi lì ở đó, không chịu rời đi đâu, cho tới khi ông Andre phải nhờ một cô y tá ra gọi ra cốp ở ngoài bãi đỗ xe vào và đưa cậu bé trở về nhà. Sớm tinh sương ngày hôm sau, Anna và A-cơ quay trở lại bệnh viện. Ông Andre đã được đưa vào phòng mổ. Cha của cô bị một khối u và chúng tôi đã cắt bỏ nó nửa tiếng trước rồi. Ông bác sĩ nói với Anna sau một hồi lâu chờ đợi. Nhưng mà cô đừng lo, ông ấy sẽ khỏe lại thôi. Vài ngày nữa là cô có thể đưa ông ấy trở về nhà được rồi. Một khối u? Anna nghi ngờ hỏi lại. Ông có chắc không phải u ác tính không? Phải làm thêm một vài xét nghiệm nữa thì chúng tôi mới biết được. Ông bác sĩ thoái thác câu trả lời. 5 ngày sau, Anna được mời tới chỗ vị trưởng khoa. Tại đây người ta thông báo với cô rằng ông Andre bị ung thư tiền liệt tuyến. Nhưng cô đừng lo, chúng tôi đã phẫu thuật cắt bỏ khối u đi rồi. Ông ấy sẽ ổn thôi, sẽ còn sống thêm được cả chục năm nữa ấy. Vị trưởng khoa nói. Tiền thì không thành vấn đề đâu ạ, Anna bắt đầu. Nhưng liệu có phương pháp gì trị khỏi được căn bệnh này không? Vị trưởng khoa cười buồn. Chúng tôi có thể đảm bảo kiềm chế cho bệnh phát triển chậm lại. Còn chữa khỏi nó thì... Tôi e là chúng tôi không thể làm gì hơn được đâu. Ông ta quay mặt đi, không muốn đối diện với vẻ lo lắng trên gương mặt của Anna. Cô cầm tay A-cơ, cảm thấy như cột trụ chính của cuộc đời mình đang trôi dạt đi đâu mất. Một tuần sau, họ đưa ông Andre về nhà. Trong vài tuần kế tiếp, ông hoàn toàn quên đi cuộc phẫu thuật và tỏ ra đã phục hồi được cả sức khỏe lẫn tinh thần. Ông lại cưỡi ngựa cùng A-cơ và đôi khi còn mời một bà quá gần nhà tới rạp hát nữa. Đối với nhà Freeland, tai họa lại đến theo một chiều hướng đáng xấu hổ. Sau vài ngày tới chơi tại Fontainebleau, cướp phát hiện thấy Madeline đeo chiếc đồng hồ Pazet của Anna. Anh biết chiếc đồng hồ này rất rõ bởi chính anh đã mua tặng nó cho Anna trong ngày sinh nhật lần thứ 25 của cô khi còn đang chiến tranh. Ôi, em mới ngu ngốc làm sao? Em đeo nhầm đồng hồ mất rồi. Lúc giúp Anna vài việc lặt vặt ở trong bếp. Madeline nói. Chiếc đồng hồ được gửi trả kèm với một bức thư xin lỗi và Anna đã phải mất tới cả ngày trời một cách vô ích để tìm kiếm chiếc đồng hồ của Madeline. Cô cũng rất thắc mắc bởi vì chiếc đồng hồ đó thường được cô cất rất kỹ trong ngăn kéo bàn trang điểm. Sau chuyện này, phòng ngủ của Madeline bắt đầu chất đầy những chiếc găng tay quá cỡ đối với cô. Những hộp chỉ khâu màu trắng mặc dù cô chẳng khâu vá bao giờ. Những chiếc khăn quàng bằng lụa, những chuỗi hạt đeo cổ. Và một tuần sau đó, khi cô bị bắt quả tang, đang ăn trộm đồ tại một cửa hàng, thì Kurt thực sự hoảng sợ. Việc can thiệp để họ trả lại tự do cho Madeline thật quá dễ dàng. Kurt thanh toán hết cho số hàng hóa bị cô đánh cắp, hối lộ người quản lý cửa hàng một món tiền và cố gắng thuyết phục Madeline tới gặp một bác sĩ tâm lý. Nhưng vấn đề tuột khỏi tầm tay của Kurt khi Madeline lại tiếp tục ăn cắp chiếc áo lông chồn thuộc quyền sở hữu của bà vợ một huấn luyện viên nổi tiếng. Madeline được thả ra sau khi đã nộp tiền bảo lãnh. Còn Anna thì phải tức tốc tới gặp người đàn bà đó ngay trong chiều thứ sáu. Trước đây, cô cũng đã gặp bà ta một vài lần. Hóa ra hai người cùng có chung một sở thích là ngồi yên lặng và cầu nguyện. Và cả hai đều không ưa Madeline, nên cuối cùng Anna cũng thuyết phục được bà ta bàn bạc với Kurt về vụ ăn cắp đó, rút lại đơn kiện với điều kiện là Madeline phải vào khám và điều trị trong một bệnh viện tâm thần. Anna lái xe trở về nhà trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn vì đã giải quyết được vấn đề theo cách có lợi cho tất cả mọi người. Nhưng sự hài lòng chợt tan biến đi mất khi cô trông thấy chiếc xe của Simon đỗ ở sân. Máu dồn lên mặt, nước mắt rơm rớm, cô chạy lao vào trong nhà. Simon đâu rồi ạ? Cô hỏi ông Andre đang ngồi ở ngoài hiên. Ông ngước nhìn cô vẻ ái ngại. Đang ở ngoài bãi nhốt gia súc với Acker, nó đến đón bọn trẻ đi nghỉ cuối tuần đấy. Cố gắng kiềm chế sự phiền muộn, cô chạy ra ngoài bãi. Simon đang giúp Acker chải lông cho con ngựa con của nó. Chào em Anna. Anh đứng thẳng người lên, vần đầu một nụ cười nhạt nhẽo. Áo sơ mi của anh bị đứt cúc mở phanh ra, để lộ đám lông loăn xoăn màu đỏ trước ngực. Vẻ đàn ông cường tráng của anh khiến cho cô như bị mê hoặc. Anh về đây nghỉ cuối tuần à? Cô ngập ngừng hỏi. Không, anh nghiêm nghị trả lời. Anh về đón hai con. Ô, em nghĩ là không nên tách chúng khỏi Paul anh à? Paul là một thằng bé đơn độc, nó cần có bạn. Và lại, nó vừa từ trường học trở về. Cô mỉm cười tinh quái. Tốt hơn hết là anh nên ở lại đây nghỉ cuối tuần đi. Như vậy mọi người đều vui cả. Không đâu, Simon cương quyết. Nếu không tiện lắm thì thôi vậy. Anh sẽ không đón chúng đi nữa. Cô mệt mỏi lê bước về nhà. Chợt nghe có tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch phía sau. Mẹ, mẹ cho chúng con đi với cha đi. Con xin mẹ đấy. Trông Kitty tuyệt vọng như muốn vỡ tung trái tim của nó ra vậy. Tất nhiên là các con có thể đi được. Cô đáp, cố nuốt một cục nghèn nghẹn nơi cổ họng. Kỳ nghỉ cuối tuần đó, Anna phải chịu đựng sự cô đơn bằng cách dẫn Paul đi chơi và đi cưỡi ngựa. Nhưng đấy chỉ là một trong nhiều kỳ nghỉ cuối tuần buồn tẻ mà hai cô cháu đã phải chia sẻ cùng nhau. Trong những ngày đó, Anna chỉ có một niềm vui duy nhất là theo dõi Paul lớn khôn từng ngày. Nhưng một bài học vô cùng khó khăn mà cô không tài nào dạy nổi cho cậu bé là trở thành một người hạnh phúc. Về đêm, cô thường phải cố gắng hàng giờ đồng hồ để xua đuổi những nỗi sợ hãi cô đơn, những mặc cảm tội lỗi và cả cảm giác thất bại. Sau khi Paul đã được đưa về giường và ông Andre cũng đã đi ngủ, thì cô bắt đầu đi thơ thẩn quanh phòng khách, lang thang ra cả tới ngoài sân và nhìn những ánh đèn lấp lánh xa xa phía Stellenbosch, lắng nghe những tiếng xe thi thoảng chạy qua, tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường. Nỗi cô đơn buồn bã của cô dường như tăng gấp đôi khi những chiếc xe đã đi qua để lại một khoảng không gian im lặng như tờ. Rồi đột nhiên cô nhận ra sự hiện hữu của các hành tinh đang quay xung quanh trái đất. Bầu khí quyển mỏng manh một cách đáng thương, bao lấy người cô và bảo vệ cho loài người. Nhưng mà nó lại trống rỗng đến ghê rợn. Cô hầu như có thể cảm nhận được trái đất đang quay. Hai bàn chân cô đang tựa trên mặt đất. Những phần còn lại của cơ thể của cô thì vươn cao trong một thế giới hoàn toàn xa lạ. Chẳng có gì ngăn cách cô với khoảng chân không vô nghĩa ở trên kia. Sự an toàn của con người ta mới bấp bênh làm sao. Trái đất này và cả không gian này nữa mới thực là phù phiếm. Mỗi ngôi sao biểu thị trong một cuộc đời chỉ lóe lên được trong chốc lát là lại tan biến đi ngay. Suy cho cùng, chẳng gì là vĩnh cửu và bất diệt cả. Cuối cùng, đành hàng phục nỗi thất vọng và sợ hãi. Cô lần tay vào túi sách tìm vỉ thuốc an thần, nuốt chửng một viên với một ly rượu whisky thật mạnh. 6 giờ đồng hồ chìm trong giấc ngủ ly bì quên lãng sẽ là một viên ngọc trai vô giá. Trong tuần sau đó, Madeline đồng ý đi tới bệnh viện Anfen ở ngoại ô Cape Town. Kurt đưa cô tới đó và bỏ cô lại một mình. Cô đứng im sững sờ và thất vọng trong căn phòng buồn tẻ. Hai ngày sau, cô bị một cơn chấn động tâm thần mạnh và Kurt được triệu tập tới gặp bác sĩ George Waring, giám đốc bệnh viện. Cuộc trò chuyện quả là một cơn khủng hoảng tinh thần đối với Kurt. Tôi không thể tin được, ông bác sĩ nói, giơ một ngón tay lên chỉ vào người Kurt, rằng một người đàn ông lịch lãm như anh lại có thể để mặc một người đàn bà tội nghiệp đã từng phải chịu đựng cuộc sống khổ cực kéo dài 5 năm trong trại tập trung như vậy. Tại sao anh không chú ý giúp đỡ cô ấy? Tôi thực sự không biết được là cô ấy lại bị khủng hoảng trầm trọng đến như thế. Kurt bối rối tự bào chữa cho mình. Thế còn đứa trẻ thì sao? Thằng bé Paul ấy. Anh không nghĩ gì khi cô ấy nói dối đó là con đẻ của cô ấy à? Không, Kurt giận dữ đáp lại. Ông cũng biết rằng người ta thường ưu tiên phụ nữ và trẻ con, đặc biệt là những đứa trẻ tàn tật mà. Trong khi đó, cô ấy lại không còn hy vọng được trở về Tây Âu. Madeline là một trong số những người sống sót qua cơn hoạn nạn ấy. Ánh mắt của ông bác sĩ sắc lạnh như dao. Trong nhiều trường hợp, người ta ăn cắp, nhất là phụ nữ, khi người ta thấy cần một điều gì đó khủng khiếp mà không có cơ đạt được. Thí dụ như tình thương hoặc sự an toàn. Anh có nghĩ rằng vợ anh thiếu tình thương hay không? Cặp mắt của Kurt cũng lóe lên một tia nhìn dữ dội. Tại sao lại hỏi tôi? Ông là bác sĩ tâm lý kia mà. Tại sao lại hỏi tôi như thế? Bây giờ đã là cuối tháng 1, gió đông nam đã ngưng thổi từ đêm hôm trước, khiến cho khu cảng trở nên nóng được khó chịu vô cùng. Simon đang ngồi trong văn phòng khi anh nhận được một gói bưu phẩm chuyển tới. Nhìn vào bì thư, anh run bắn lên. Số phận của anh đang được đặt trên bàn cân này. Trong chiếc bì thư ấy có thể là bản án tử hình hay cũng có thể là một sự giải thoát. Họ đã khai trương dịch vụ của mình được một năm rồi. Trong mấy tháng đầu, công việc tiến triển tốt đẹp, việc làm không thiếu và họ có thể kiếm được chút ít lợi nhuận. Nhưng rồi càng ngày lại càng có nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh và họ sớm nhận thấy rằng mình thiếu tiền trả lương cho công nhân trầm trọng và hóa đơn mua sơn thì cứ tăng lên vùn vụt. Vì hai khoản này họ phải thanh toán cứ 30 ngày một lần. Trong khi các hãng tàu biển lại thường chuyển tiền cho họ chậm trễ tới cả mấy tháng. Hầu hết các trang thiết bị của họ đều được mua chịu và khoản nợ đó dần trở thành gánh nặng mà việc kinh doanh hầu như không thể gánh nổi. Simon phải chịu đựng nhiều đêm bất ngủ, đặc biệt là những đêm trước ngày phải thanh toán tiền lương. Tới cuối tháng 12 thì anh quyết định đến ngân hàng để vay một số vốn dài hạn. Viên giám đốc ngân hàng bảo anh phải tính toán số vốn luân chuyển cần trong 2 năm tới và có một dự án khả thi để biết chắc là sẽ thu được lợi nhuận. Sau nhiều lần thất bại, cuối cùng anh và Otto cũng làm được điều này. Từ đó, họ phát hiện thấy rằng muốn tồn tại được trong vòng 2 năm tới cần phải có một số vốn là 20.000 bảng. Sau đó, số tiền mua chịu các trang thiết bị sẽ được thanh toán hết và họ sẽ được sở hữu một doanh nghiệp thu nhiều lợi nhuận. Kể từ lúc đó trở đi, Simon gầy rộc cả người. So với tất cả những gì mà anh đã từng làm, săn cá voi, làm ruộng và phóng ngư lôi trong chiến tranh, thì công việc kinh doanh này quả là kinh khủng. Anh tự hỏi, tại sao mình lại lao vào nó như một kẻ ngờ nghệch như vậy? Anh đã bắt đầu thất vọng vì thiếu vốn, bắt đầu mất hết hy vọng thành công. Giờ đây, anh đang cầm bức thư trả lời trên tay. Khỉ thật, tại sao họ để lâu như vậy mới trả lời kia chứ? Anh bực bội nghĩ thầm trong lúc mở thư ra. Mắt anh lướt nhanh qua những hàng chữ được đánh máy rõ ràng. Ngân hàng thông báo rằng đã quyết định cho họ vay 5.000 bảng, 1/4 số mà họ cần. Với số tiền này, họ có thể cầm cự được một thời gian, nhưng mà còn sau đó thì sao? Cuối cùng, chính Otto là người đã nghĩ ra một giải pháp. họ sẽ tách phần việc cứu hộ ra làm một công ty độc lập. Hiện giờ, họ mới chỉ có một vài trang thiết bị, nhưng số tiền vay được của ngân hàng cũng đủ để mua thuyền, máy bơm không khí, đồ lặn và trả lương cho thợ trong vài tháng. Họ sẽ nhặt nhạnh thêm những đồ chiến lợi phẩm hiện đang vứt đầy bờ biển, và cho tới cuối năm sẽ kiếm đủ tiền thông qua việc cứu hộ ấy để tiếp tục đầu tư cho những công việc kinh doanh còn lại. Simon thì lại không muốn mạo hiểm. Thôi được rồi, mình công nhận như vậy cũng khá mạo hiểm, Otto đáp lại. Nhưng kinh doanh thì phải thế thôi. Nếu như chúng ta thành công, thì số tiền kiếm được từ công việc cứu hộ sẽ đủ để kéo chúng ta ra khỏi vũng rác rưởi này. Mãi sau, Simon mới ưng thuận, nhưng với điều kiện là họ phải nhận được một hợp đồng cứu hộ và chính anh sẽ đi khảo sát địa hình vùng cảng trước khi đầu tư cho việc mua sắm thiết bị lặn. Trong khi Simon tiếp tục với công việc sơn sửa các con tàu, thì Otto đi ra ngoài tìm kiếm các hợp đồng cứu hộ. Chẳng bao lâu, anh tìm được một hợp đồng đầy hứa hẹn. Con tàu George Livanos bị đắm ở ngoài khơi ngọn hải đăng Mulepoix cùng với 3.000 tấn niken trị giá nửa triệu bảng dưới đáy biển. Chủ con tàu đưa ra giá mời thầu trục vớt là 5.000 bảng. Dễ ợt. Otto quả quyết với Simon. Nó cách bờ không quá 200 thước. Cũng không đơn giản vậy đâu. Simon càu nhàu. Làm sao mà biết được số hàng hóa còn nằm nguyên ở dưới đó kia chứ? Nhưng cũng làm gì còn ai khác ngoài chúng ta? Otto ngoác miệng ra cười. Sớm hôm sau, họ thuê một chiếc thuyền lớn và khởi hành từ cầu tàu số 5, vượt qua đám hải âu đang lười nhác đập cánh trong vịnh và phóng ra biển về hướng ngọn hải đăng Mulepoix, nơi mà xác con tàu chìm đang nằm ở đấy. Họ buông neo cách bờ 400 thước. Otto nghiêng người qua mạn thuyền, nhìn xuống làn nước trong vắt như pha lê. Hôm đó là một ngày đẹp trời, mặt biển lăn tăn gợn sóng. Quanh họ, tảo biển dập dờn tới tận cửa vịnh Ba Mỏ Neo. Simon biết tường tận về vùng này. Theo bản năng, anh cảm thấy vấn đề phức tạp hơn là Otto dự đoán rất nhiều. Đây là một dải bờ biển đặc biệt nguy hiểm, nơi có ít nhất hàng tá xác tàu chìm trong thời gian gần đây nằm ngay dưới mặt nước. Những mỏm đá nhô lên khỏi biển nằm lan ra tới tận ngoài khơi xa. Và ngọn gió đông nam quái ác có thể bất chợt nổi lên thổi như điên cuồng vào trong vịnh. Dòng nước xoáy trong vùng biển này đặc biệt mạnh và dưới nước dày đặc những đám tảo biển rối như canh hẹ, hạn chế tầm nhìn và cản trở việc tìm kiếm. Otto lại đang phải đấu tranh để kiềm chế nỗi hoang mang đang ngày một tăng. Trong khi nhìn Simon đeo bình khí nén vào người bằng một động tác uể oải. Lúc còn ở với cha, anh có rất ít cơ hội để thực hành các bài tập lặn. Tất cả những gì anh nhận được chỉ là lý thuyết suông mà thôi. Và mỗi khi đầu anh chìm xuống nước, thì chân anh lại thường quẫy đạp lung tung ở phía trên. Lúc này miệng anh khô khốc, lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi. Anh quay mặt đi, giả vờ quan sát bờ biển để Simon không nhận thấy điều ấy. Chúng ta hãy chia nhau ra nhé, Simon nói. Mình sẽ đi tìm xác tàu, còn cậu thì đi tìm Niken. Rồi chợt nhận ra vẻ kỳ lạ của Otto, anh nói thêm. Hay là cậu cứ ở yên đây đi, nếu cậu thích, cho tới khi mà mình quay trở lại. Đưa tay lên chỉnh mặt nạ, anh đu người xuống mạn thuyền và lặn mất tăm. Otto nhìn theo hình dáng đen sẫm của bạn, lúc này trông to lớn gấp đôi ngày thường, biến mất sau đám tảo biển. Có rất nhiều niken nằm rải rác thành đống dưới đáy nước giữa những tảng đá to. Simon bơi lên phía bắc, nhìn thấy có những thỏi niken trôi dạt ra cách nơi dự đoán có xác tàu nằm tới hàng trăm thước. Với một toán thợ lặn da đen thì cũng phải mất vài tháng mới hoàn thành công việc. Nhưng hiện nay lại chẳng có sẵn người thợ lặn da đen nào cả. Và nếu phải làm một mình, thì có trời mới biết là đến bao giờ sẽ xong. Anh bơi lại phía xác tàu. nhận thấy rằng địa hình ít nhiều giống với những gì mà các thợ lặn địa phương đã mô tả với anh. Con tàu bị một tảng đá đâm xiên vào, nằm nghiêng với một lỗ thủng to tướng ở thân tàu. Những động vật chân tơ bám đầy vỏ tàu khiến cho con tàu lẫn vào với những tảng đá. Bên dưới đó là dấu vết của những xác tàu cũ kỹ hơn. Anh quay lại và chậm rãi bơi về thuyền. Otto đang nằm dạp xuống sàn thuyền chống đỡ với những cơn say sóng cứ dồn dập kéo đến hết đợt này sang đợt khác. Sự sợ hãi bao quanh người anh như một đám sương mù. Anh sợ vì mình chẳng biết rõ nơi này. Anh sợ phải chết ở một xứ sở hoàn toàn xa lạ. Anh sợ cả cá mập nữa. Như để đáp lại nỗi sợ hãi của anh, một bóng dài màu xám bơi lách qua những tảng đá, xuyên qua đám rong rêu đang lừ lừ tiến lại gần. Otto vội rút con dao ra khỏi thắt lưng. Nhưng tới cách anh 3 mét, thì con cá mập bơi ngoặt sang hướng khác và lặn xuống làn nước lấp lánh ánh bạc. Otto ngồi xuống, miệng thở hổn hển. Lạy Chúa! Simon hỏi khi anh quay trở lại, chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Cá mập! Otto chỉ nói được có thế. Ôi, ở nhiệt độ này, chúng không nguy hiểm đâu. Simon bảo Otto. Nước lạnh lắm ông người đời ạ, và lại quanh đây còn có bao nhiêu là hải cẩu mà. Otto vẫn há hốc miệng ra để lấy lại hơi thở. Chúa ơi, ở đây đáng sợ quá. Anh nói, nhiều đá to, lại cả tàu biển nữa. Otto này, mình thôi đi cậu ạ. Nguy hiểm lắm. Otto gật đầu rùng mình. Ở đây khác nước Anh nhiều quá. Vấn đề không đơn giản như cậu hình dung, Otto à. Simon nói khi họ đã về đến văn phòng. Nước xoáy mạnh khủng khiếp. Vào những hôm biển động, nó có thể quăng một người thợ lặn đi xa tới hàng trăm thước ấy chứ. Rồi lại đập anh ta thật mạnh vào những tảng đá lởm chởm xung quanh. Đó là nguyên nhân tại sao những thỏi Niken lại bị cuốn ra xa khỏi xác tàu đến như thế. May lắm thì chúng ta cũng chỉ thu gom được nửa số hàng ấy thôi, mà cũng chỉ lặn được vào những ngày trời yên biển lặng. Chà, nhưng chúng ta cũng cứ nên làm chứ. Otto vẫn tha thiết với công việc này. Thu gom được nửa số hàng là cũng thắng rồi. Simon nhún vai. Giá mà được như thế, đây quả là một cơ hội hiếm hoi, nhưng chúng ta cần có một thợ lặn chuyên nghiệp. Mình biết mà, mình biết có một người như thế. Otto vội nói. Tên hắn là Jim Perry, trước đây đã từng làm với cha mình ở cảng Elizabeth. Hiện giờ thì hắn đã sang đây. Thế ở đây hắn làm gì? Simon tò mò hỏi. Hắn sang đây vì nghe nói có một con tàu chở đầy của cải bị đắm ở Durban, xong lại chẳng được sơ múi gì. Nhưng hắn bảo hắn thích nơi này nên hắn ở lại. Bây giờ đang làm công nhân bốc dỡ trong bến cảng. Đêm hôm đó, đôi bạn làm việc rất khuya. Họ tính toán giá cả các trang thiết bị, lương trả cho thợ lặn, tiền mua sắm đồ lặn, máy bơm, ống dẫn và một chiếc thuyền dài vững chắc. Họ đặt tên cho doanh nghiệp của mình là Công ty Cứu hộ Vịnh Table. Tại sao con không ghé thăm Madeline lấy một chút? Ông Andre gợi ý vào một buổi sáng trong bữa điểm tâm khi Anna thông báo sẽ tới văn phòng để kiểm tra bảng quyết toán. Bệnh viện gần như nằm ngay trên đường con đi ấy mà. Ông ném sang cô một cái nhìn sắc lạnh. Cô ấy đã ở đó được 4 tháng rồi còn gì. Hỏi xem rằng cô ấy có muốn gặp Paul hay không. Chẳng biết ý Paul thế nào. Anna thận trọng trả lời, mắt nhìn qua cửa sổ ra ngoài chỗ lũ trẻ. Hai cậu bé đang cưỡi ngựa chạy vòng quanh bõ cỏ. Còn Kitty thì đang treo mình lơ lửng trên hàng rào. Con cứ hỏi thẳng nó xem sao. Ôi cha! Anna lẩm bẩm. Cô lái xe tới bệnh viện trong một tâm trạng rối bời. 4 tháng Madeline ở trong bệnh viện, Kurt đã trở thành một con người khác hẳn. cặp mắt của anh lấp lánh trở lại, lời ăn tiếng nói hóm hình hơn. Còn Anna thì chẳng cần che giấu gì cả, tỏ rõ ra rằng cô ghét Madeline và không mong cho cô ta sớm hồi phục. Nửa tiếng sau, cô không giấu nổi sự hài lòng vì rõ ràng là Madeline không còn là mối đe dọa đối với cô nữa. Ngồi kia chỉ còn là một người đàn bà giàu dĩ với những móng tay cáu bẩn và những lọn tóc vàng xỉn rối bù đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Người đàn bà kia đã từng là một thiếu nữ xinh đẹp đó ư? Xám xịt và tẻ ngắt là hai từ xuất hiện ngay trong óc Anna khi cô nhìn thấy Madeline. Cặp mắt lờ đờ nhìn chằm chằm vào Anna với một vẻ oán giận. Giờ thì cô đã có cả Kurt lẫn Paul rồi nhé. Hy vọng là cô thấy hạnh phúc. Khuôn mặt ủ rũ chợt lóe lên một vẻ thù hận khiến Anna hoảng sợ đứng vụt dậy lắc đầu lia lịa. Cô không được nói điều gì tương tự như vậy. Anna đáp, điều cô nói thật là điên rồ. Cô không biết rằng cô đã khiến tôi nghĩ tới cái gì đâu. Cặp môi thâm tím động đậy trong khi những lời nói cứ dội mạnh vào tai Anna. Một con ong chúa được vây quanh bởi những con ong thợ và ong mật đực. Cô điên thật rồi. Anna kêu lên. Nhìn cô kìa, ai cũng có thể là thấy cô đang lên cơn điên, và những gì cô nói cũng thật là điên rồ. Tôi sẽ không đưa Paul tới thăm cô đâu, cho tới khi mà cô khá hơn. Và tôi nghĩ rằng còn lâu lắm đấy. Anna chạy vụt ra, bịt chặt hai tai để khỏi phải nghe một chuỗi cười điên dại. Kurt tỏ vẻ hài lòng khi thấy Anna đến thăm Madeline. Cô ấy thế nào rồi? Anh đang muốn biết. Ôi, khá tới mức có thể. Cô trả lời lấp lửng. Cô ấy có làm gì em không? Không hẳn, chỉ cư xử khá kỳ quặc thôi. Có thể là anh cũng điên chăng? Kurt nói. Nhưng anh không thể nào thôi nghĩ rằng đó là một sự trừng phạt khủng khiếp đấy. Cô ấy đang được điều trị. Gì mà anh phải suy nghĩ to tát đến như thế? Anh đang tự hỏi, không biết có nên đưa cô ấy đi khỏi nơi này hay không? Kurt đứng lên và chăm chú nhìn Anna bằng một cái nhìn buồn bã. Anh không có quyền lựa chọn, Kurt ạ. Anna đáp, hãy cứ để cho cô ấy ở nơi mà cô ấy phải ở. Một lát sau, các kế toán viên lục tục kéo đến và họ cùng nhau kiểm tra lại sổ sách. Ít ra trên giấy tờ thì họ đã là những triệu phú rồi, vì họ đã thâu tóm thêm được 6 công ty nữa và tập đoàn của họ kể từ khi chiến tranh kết thúc. Năm ngoái, tập đoàn đã có một khoản doanh thu trước thuế là 200.000 bảng, nâng giá trị tài sản thực của tập đoàn lên tới 2 triệu bảng. Chúng ta phải ăn mừng mới được. Em có nghĩ vậy không hả em thân mến? Kurt hỏi. Trông anh có vẻ rất hài lòng. Anna gật đầu rồi đeo găng tay vào. Cô không khỏi thắc mắc tại sao Kurt lại có được cảm giác thỏa mãn ấy mỗi khi làm xong công việc, trong khi cô lại chẳng thoải mái chút nào. Phải thừa nhận rằng cô đã làm việc rất chăm chỉ, nhưng càng kiếm được nhiều tiền bao nhiêu, cô lại càng cảm thấy trống trải bấy nhiêu. Gì vậy em? Kurt hỏi. Rồi đặt một tay lên vai cô. Không có gì đâu. Anh có biết em thích gì bây giờ không? Cô hỏi trong cơn bốc đồng. Em muốn đi đến quán ăn bồ đào nha trong bến cảng, nơi mà khi trước chúng ta đã ăn món sò huyết tuyệt hảo ấy. Nó vẫn còn ở đó chứ hả? Ồ, tất nhiên rồi. Thỉnh thoảng anh vẫn ăn ở đó. Nhưng em có muốn đến một nơi nào khá hơn không? Không, em chỉ muốn tới đó thôi. Thế anh không phiền chứ? Kurt mỉm cười. Chúng ta đã là những triệu phú rồi. Vậy mà em lại muốn ăn trưa cùng với đám người quét dọn boong tàu ư? Ôi hay thật đấy. Họ chọn một bàn trong góc. Anna ngồi xuống, xoay lưng vào tường. Từ chỗ này, cô có thể bao quát được toàn bộ quán cà phê lúc này đang rất đông những thủy thủ người đánh cá. Và ở bên ngoài, qua lớp cửa kính trong suốt của mặt tiền ngôi nhà, quang cảnh bến cảng thật là tấp nập với vô số thuyền neo đậu sát bên nhau. Hôm nay có món hàu biển, mực bút và tôm pandan nướng. Kurt gọi một đĩa nhỏ cá hồi hun khói. Nhìn anh, Anna có thể đoán được tại sao. Vì trông Kurt rất có dáng dấp của một người mẫu thời trang. Cô biết anh vẫn dành ra mỗi ngày 1 giờ đồng hồ trong phòng để tập thể dục. Anh vừa bước sang tuổi 40 một tuần trước. Mái tóc vàng hoe đã bắt đầu nhạt màu, da mặt đã bắt đầu xuất hiện một vài nếp nhăn. Chỉ duy có đôi mắt là không thay đổi, vẫn thông minh, đầy tính toán và không bỏ sót bất cứ một thứ gì. Có một vẻ gì đó nơi khóe miệng của anh khiến cho Anna bối rối. Hai bờ môi đã biến thành một đường kẻ mảnh nằm ngang trên mặt Kurt. Nếu như bây giờ mình nói với Kurt, cô vẩn vơ nghĩ rằng anh đã đạt được tất cả những thứ chẳng có chút quan trọng nào, trong khi lại bỏ lỡ tất cả những điều mà anh quan tâm. Nếu như thế thì sao nhỉ? Trong giây lát, cô cảm thấy như mình có lỗi. Cô vội vã gạt ngay suy nghĩ đó khỏi đầu và tập trung vào thức ăn. Cô gọi thêm một đĩa tướng đựng đầy đủ các món cùng với cốc rượu vang Bồ Đào Nha ướp lạnh. Cô không cần phải ăn kiêng, có lẽ bởi công việc ở trang trại cũng khá vất vả, trong khi Kurt lại suốt ngày chỉ ngồi dính lấy cái bàn trong phòng làm việc. Sau khi thuyết phục Madeleine không ăn trộm đồ và đồng ý tới khám điều trị tại một bệnh viện tâm thần, Anna cảm thấy khá thoải mái vì đã giải quyết được sự việc theo cách có lợi cho tất cả mọi người. Cô càng vui hơn khi trở về nhà và nhìn thấy chiếc xe của Simon đỗ trước cửa. Anna tưởng Simon đã nghĩ lại và quay về. Nhưng một lần nữa, Anna hụt hẫng khi biết Simon chỉ trở về để đón hai đứa trẻ đi chơi cuối tuần. Cô đành tìm niềm vui trong việc chăm sóc Paul và nhìn cậu bé khôn lớn từng ngày. Trong lúc này, Simon và Otto bị áp lực của việc thiếu vốn, thiếu tiền đè nặng. Cuối cùng Otto nghĩ ra một giải pháp tách phần cứu hộ để thành một công ty độc lập do Otto đảm trách. Còn Simon tiếp tục với công việc sơn sửa các con tàu. Chẳng bao lâu sau, họ lại nhận được một hợp đồng khá béo bở. Tuy nhiên, để thực hiện hợp đồng này, Simon và Otto phải đối mặt với khá nhiều tình huống nguy hiểm khi đi trục vớt con tàu. Lại nói Madeleine sau 4 tháng ở viện tâm thần đã thay đổi đáng kể, từ một phụ nữ xinh đẹp, hấp dẫn, trở nên lầm lì, dầu dĩ, với những ngón tay cáu bẩn và tóc tai bù xù. Lúc này cả Kurt và Anna đều cảm thấy Madeleine trở thành gánh nặng và họ cùng không mong Madeleine chóng bình phục. Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp của tiểu thuyết Tình yêu trở lại của nhà văn Marsh Wendells qua bản dịch của Tạ Thu Hà. Mời các bạn cùng theo dõi. Và đang lơ mơ buồn ngủ vì cốc rượu, thì cô trông thấy cánh cửa bật mở. Simon đứng sừng sững ở bên ngoài. Trong một phút, khuôn mặt của cô sáng bừng lên vì sung sướng. Nhưng rồi, cô chợt nhận thấy anh vẫy tay ra hiệu cho ai đó. Và một phụ nữ tóc vàng hoe, da tái xám, với cặp mắt mơ màng của người cận thị xuất hiện. Anna lạnh cứng người, miệng há hốc, quá kinh ngạc nên không thể nhìn đi chỗ khác được. Kurt liếc nhìn qua vai, rồi anh chìa tay ra nắm chặt lấy tay cô. Chúng ta lờ họ đi có được không? Nhưng từ lúc đó, bữa ăn trưa trở thành cơn ác mộng đối với Anna. Cô nói quá to và quá nhanh về những điều vô nghĩa, trong khi một suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu cô. Hóa ra vì thế mà anh ta muốn ly dị. Ôi, khỉ gió thật. Cô có thể đoán ra được Edwin là ai rồi. Simon vẫn thường dành nhiều kỳ nghỉ của mình để đến với gia đình nhà Tenwich. Giờ thì cô đã hiểu được nguyên nhân về vẻ lạnh lùng của Simon. Tất nhiên, mọi nỗi cô đơn, sự sợ hãi và vẻ bẽ bàng của cô đều được quy cho người đàn bà tẻ ngắt kia. Cô nhận thấy Simon gọi không nhiều món lắm. Hai người bọn họ gọi hai chai coca, cá và khoai tây rán cho Simon. Còn người đàn bà thì chọn món khoai tây nghiền. Đó dường như là một bữa ăn thường ngày của họ, chứ không phải là một bữa ăn nhân dịp đặc biệt. Cô ta ăn mặc mơi thảm hại làm sao? Anna hả hê nghĩ thầm. Tuy nhiên, có một vẻ gì đó trong cặp mắt xanh và khuôn mặt nhỏ nhắn kia nói lên rằng cô ta cũng không phải thuộc tầng lớp bình thường. Nếu như em muốn miêu tả cô ta bằng một từ, đột nhiên cô nói to thành tiếng, thì em sẽ chọn từ tao nhã. Em không thể quên họ được ư? Kurt tỏ vẻ khó chịu. Anh đang muốn nói với Anna một điều quan trọng. Giá mà họ chọn một nhà hàng nào đó thì hay biết bao nhiêu. Gần đây, Anna trở nên thật là lạ lùng. Kurt nghĩ, cô ấy luôn cáu gắt nóng nảy, đặc biệt là khi mọi việc không theo ý muốn của mình. Chắc chắn là cô ấy sẽ không hài lòng với điều mà anh sắp nói đâu. Anna này, anh bắt đầu, tay vươn ra, nắm lấy tay cô. Anh muốn cảm ơn em vì tất cả những gì mà em đã làm cho Paul. Thôi nào, đừng có nói như thế. Cô đáp rồi rút tay lại. Nó giống như là con đẻ của em. Sự thực cô cảm thấy Paul còn gần gũi với cô hơn cả Acker. Acker là một cậu bé kỳ lạ, độc lập hay quan sát, già dặn trước tuổi và luôn làm mọi việc theo ý của mình. Cô không hề có một chút ảnh hưởng nào với nó cả. Còn Paul thì lại khác. Nó phụ thuộc vào cô rất nhiều. Nó khiến cô cảm thấy như là mình chính là mẹ đẻ của nó vậy. Với Acker, cô chỉ như là một người bảo trợ tạm thời mà thôi. Kurt đang nói một điều gì đó, nhưng đầu óc cô đang mông lung nên không nghe ra. Anh bảo sao kia? Anh nói là mặc dù nó không phải là con đẻ của em, nhưng em chăm sóc nó ân cần như thế thì thực đáng phải ca ngợi. Nó cũng có phải là con của anh đâu. Cô nói nhanh, chỉ có Chúa mới biết cha mẹ của nó là ai. Là những kẻ Do Thái bị chịu đọa đày. Giọng anh đượm vẻ cay đắng. Mắt cô lóe lên dữ tợn. Khi Kurt tự cao tự đại, trông anh thật là đáng ghét. Chà, nhưng ít ra bây giờ, Paul cũng đã là một cậu bé hạnh phúc rồi. Nó đang được ở một nơi thích hợp của nó. Cô cảnh giác vì linh tính thấy có một sự thay đổi không mong muốn. Đó chính là điều anh muốn nói với em. Anh đã thuê một phụ nữ để trông nom Paul suốt cả ngày lẫn đêm. Cô ta là một người đặc biệt có năng khiếu và được một giáo sĩ Do Thái giới thiệu. Cô ta còn có cả chứng chỉ về tâm lý trẻ em nữa, nhất là những trẻ em khác thường. Chúng ta đều biết rằng Paul bị trục trặc về tâm lý mà. Không, vẫn không thể nào thay thế được vị trí của một người mẹ. Cô nói, nhưng rồi chợt nhận ra mình đã nói sai. Thể có Chúa, cô mong được trở thành mẹ của nó biết bao. Chính vì vậy, anh làm bộ thở dài. Chúng ta đã làm hết sức mình rồi. Còn em, Anna, em quá tốt bụng. Lại bắt đầu rồi đấy. Anna nghĩ, cô chỉ muốn phá lên cười thật to. Cười Kurt và những nỗ lực của anh nhằm che đậy bản tính ác nghiệt. Cười Simon đang cố gắng đóng vai một người cha cao thượng, một vai trò chẳng thích hợp với anh chút nào cả. Và cười cả mụ đàn bà ngu ngốc đang nhìn anh như nhìn một con người được Chúa Trời cử xuống kia nữa. Tất cả mọi điệu bộ kiểu cách của đàn ông đàn bà trên thế giới này đều chỉ là những trò khôi hài. Và cô cười rất to. đập mạnh tay xuống bàn. Một chiếc ly đổ cành lăn ra mép bàn, rơi xuống đất vỡ tan. Vài cái đầu quay lại, một trong số đó là của Simon. Anh đỏ bừng mặt, gọi người phục vụ tới trả tiền rồi vội vã bỏ đi. Edwin dường như rất ngạc nhiên trước sự rút lui đột ngột ấy. Kurt thì lại lúng túng, cứ như thể cô đang cởi bỏ quần áo trước mặt đám đông vậy. Ôi chao, quỷ tha ma bắt anh đi và cả Simon nữa. Hãy chỉ cho em thấy một người đàn ông thực thụ đi, cô nói to. Rồi em sẽ cư xử như một người đàn bà thực thụ. Anna, em say mất rồi. Nhưng mà thôi không sao, đây là một cuộc ăn mừng mà. Không phải ngày nào cũng có người được trở thành triệu phú. Anh gọi hóa đơn thanh toán, mà cô để ý thấy rằng càng ngày khi càng trở nên giàu có bao nhiêu, thì tiền boa của anh lại càng bủn xỉn bấy nhiêu. Hoạt động trục vớt được bắt đầu từ tháng 5 cho tới tháng 7, thì những thỏi Niken đã được chất thành từng đống trong kho. Tấn Niken đầu tiên mang lại 160 bảng. Công việc tiến triển hết sức thuận lợi. Simon cùng Otto vô cùng lạc quan khi đem tiền tới thanh toán cho ngân hàng. Trông họ dần bớt hốc hác hơn, thậm chí đôi khi còn nhoẻn miệng cười. Nhưng từ lúc đó trở đi thì thời tiết xấu dần, khiến cho việc vớt Niken trở nên khó khăn và nguy hiểm. Tuy nhiên, trong 3 tháng đầu tiên, họ chỉ lặn quạc thầy có 19 hôm. Mùa đông mà được như thế kể ra cũng không tồi. Họ nghĩ vậy. Mùa xuân đến đem theo những cơn gió đông nam mạnh dữ dội, khiến cho vùng biển Nam Cực nổi sóng cồn, gió đập mạnh vào chòm đất tận cùng của châu Phi với tất cả sự tàn bạo nhất mà nó có được. Cây cối oằn người trước những cơn gió, những đợt sóng khổng lồ trượt vào lớp băng trên biển, làm những tảng băng vỡ tan ra thành nhiều mảnh nhỏ, tạo thành một con đường trên biển. Những ngôi nhà gần biển ướt sũng bởi những tia nước muối. Sau đó, tàu bè có thể thả neo ra vào bến cảng. Suốt 14 ngày trời, họ không thể lặn được. Jim la cà quanh các quán rượu với tâm trạng bực bội, nóng lòng được làm việc ngay trong ngày hôm sau. Sang ngày thứ 15, gió đã dịu đi. Những người dân đất mũi thức dậy trong một buổi sáng mùa xuân huy hoàng, sảng khoái tâm hồn vì thấy trời yên biển lặng. Otto và Jim hăng hái quay trở lại với công việc. Khi Simon đến vào lúc 6 giờ sáng, anh thấy họ đang lụi cụi chuẩn bị thuyền. Này, đừng có vội vàng như thế nhé, anh cảnh cáo. Vẫn chưa hết gió đâu. Các cậu có trông thấy những đám mây trên ngọn núi Table kia không? Như vậy có nghĩa là gió đông nam sẽ lại tiếp tục thổi nữa đấy. Trời ơi, mình chưa thấy một cái gì ngớ ngẩn như là việc dự báo thời tiết ở nơi này. Otto bảo anh, mọi người đều coi núi Table như một cái trong chóng chỉ gió. Chính vì thế đấy cậu bạn ạ, Simon đáp lại. Bình thường thì mình mặc xác các cậu nếu các cậu có gặp bão ở ngoài biển. Nhưng đằng này lại còn bao nhiêu là trang thiết bị trên thuyền nữa chứ. Rồi anh đi vào trong lán để ghi giờ đến làm của công nhân. Anh nói sao ở Paris? Hôm nay có vẻ như một ngày đẹp trời nhất mà chúng ta có từ suốt mấy tuần nay. Anh có nghĩ cậu ấy đúng về việc gió sẽ thổi trở lại không hả? Làm sao mà tôi biết được? Perry đáp. Nhưng tôi cũng chẳng nhìn ra lý do khiến Simon phải lo lắng đến thế. Chúng ta chỉ cách bến tàu có 10 phút đồng hồ thôi mà. Và nếu như có chuyện gì xảy ra, thì chúng ta vẫn kịp táp thuyền vào vịnh Ba Mỏ Neo trong vòng 1 phút. Trời ơi, một lũ ngu này. Simon lẩm bẩm khi anh trông thấy chiếc thuyền lướt nhanh trên mặt nước phẳng lặng trong vịnh với Otto, Jim, Tom là người đặt đường dây của họ cùng 2 người thuộc bộ tộc Xhosa nữa. Anh muốn đi theo họ, nhưng như vậy thì anh sẽ bị muộn ở xưởng chữa tàu. Tới khoảng giữa trưa thì Simon đang thu dọn đồ đạc. Một cơn gió mạnh đột ngột nổi lên làm cho những hộp sơn văng tung tóe. và chiếc thang đổ nhào vào đầu một người thợ sơn. Cơn gió hôm nay mạnh khác thường. Chỉ trong vòng có 5 phút, nó đã mạnh lên tới cấp 10. Những đợt sóng lớn dội mạnh vào trong vịnh. Khỉ thật! Simon cho thợ nghỉ sớm. Thốt nhiên anh nghĩ tới ô tô. Lúc này họ đang phải trên đường trở về nếu như họ có một chút linh tính. Cách ngọn hải đang Mulepoint tường 500 thước. Ô tô, Tom và hai người Sosa đang bám chặt lên mạn thuyền chống chọi với những con sóng cao tới 30 phút cứ bất thần từ đâu đó hiện ra. Họ phải giữ cho động cơ hoạt động hết cỡ để chiếc thuyền không xô vào những tảng đá lởm chởm sắc nhọn như dao bị che khuất bởi những đám hơi nước mù mịt. Có lẽ náu tạm vào một tảng đá lớn nào đó thôi. Otto tuyệt vọng nghĩ thầm. Không biết Perry đang làm cái gì chết tiệt ở dưới ấy kìa chứ. Họ đã ra hiệu cho anh ta ngay từ khi cơn gió mạnh đầu tiên xuất hiện, suýt làm cho lật thuyền. Và cũng thấy anh ta đáp lại bằng cách kéo mạnh dây thừng rồi. Vậy mà Perry vẫn không ngoi lên. Sau đó họ còn ra hiệu thêm 2 lần nữa. Chờ thêm 5 phút. Otto bảo người đặt đường dây. Nếu vẫn không thấy gì thì chúng ta sẽ kéo anh ta lên. Nói vậy, nhưng anh cũng không muốn mạo hiểm. Vì nếu như ống dẫn khí bị mắc xoắn vào một tảng đá thì Perry sẽ chết ngay lập tức. Cùng lúc ấy, con thuyền lại bị trao nghiêng đi, nhưng vẫn không thấy tăm hơi Perry đâu cả. Cuộc sống của anh ta đang phụ thuộc hoàn toàn vào dòng không khí được bơm xuống qua một ống thở từ chiếc máy bơm trên thuyền. Hai người Sosa điên cuồng tát nước ra khỏi thuyền, trong khi cứ hết đợt sóng này sang đợt sóng khác dội lại bắn tung tóe vào mạn thuyền. Mặt biển lúc này giống như một cái chảo bọt khổng lồ. Những cây tảo biển lớn bị sức mạnh của nước đánh bật cả rễ nổi lềnh bềnh giữa những ngọn sóng. Không gian dày đặc những tia nước muối lạnh buốt như đá. Kéo đi! Kéo đi! Tôi cảm thấy rồi! Người đặt đường dây hét lên. Ô tô liền kéo mạnh. Hai người Sosa lao tới giúp sức. Một chiếc mũ sắt trồi lên cách thuyền độ 30 thước. Và trên một ngọn sóng dâng cao, họ trông thấy Perry nổi lên như một xác chết. Kéo anh ta vào đi! Ô tô la lên. Trong đầu anh nghĩ, tại sao cái thằng cha này, trời đánh, lại ngoi lên cái kiểu ấy chứ? Hắn có thể bị gãy cổ như chơi, nếu mà ngoi lên đúng vào dưới gầm thuyền. 3 người bọn họ kéo mạnh đoạn dây thừng, cho tới khi Perry nổi lên như một con cá voi béo húp bên cạnh mạn thuyền. Con thuyền suýt lật khi họ đỡ anh ta vào. Otto cố hết sức bình tĩnh để điều khiển con thuyền. Trong khoảnh khắc, con thuyền lún sâu vào khoảng lõm giữa 2 đợt sóng. Họ không còn nhìn thấy ngọn hải đang đâu nữa. Xung quanh họ chỉ còn là những tảng nước lấp lánh, trông như những ngọn núi bằng thủy tinh xanh biếc. Chẳng còn làm gì được nữa rồi, người đặt đường dây nói. Anh ta đang lóng ngóng với tấm kính trước của chiếc mũ lặn trên đầu Perry. Nhanh lên, quỷ tha ma bắt anh đi. Otto la lên, bơm tiếp đi. Anh hét lên với 2 người Sosa lúc này đã bỏ mặc chiếc bơm để lao ra tát nước. Anh dẫn đường đi. Otto bảo người đặt đường dây. Táp thuyền vào vịnh Ba Mỏ Neo. Chúng ta không kịp về bến đâu. Một giây sau, Otto nới lỏng được tấm kính. Perry đã gần như bất tỉnh. Otto rút chiếc mũ sắt ra khỏi đầu Perry. Lần tay vào túi đựng đồ và rút ra một chai rượu mạnh. Anh đổ một chút vào giữa cặp môi tím tái. Perry ngộp thở, mở mắt ra và nói. Đừng lo cho tôi ổn rồi. Anh có nghĩ chúng ta về bờ kịp hay là không? Chắc chắn là về kịp rồi. Chúng ta đang táp thuyền vào trong vịnh. Chuyện gì xảy ra với anh vậy? Sao? Anh ở dưới lâu quá. Tôi bị nước cuốn đi. Lẽ ra anh không nên ngoi lên theo kiểu như thế, Perry à. Tôi đã được chứng kiến nhiều thợ lặn bị gãy cổ vì ngoi lên ngay dưới đáy thuyền. Nhưng mà cũng chẳng còn cách nào khác anh bạn à. Perry nhăn mặt lại khi một đợt sóng nhô lên bắn nước tung tóe vào người họ. Otto, hãy giúp tôi thoát khỏi cái nơi cho chết này đi. Nếu mà thuyền bị chìm thì tôi chết mất. Cứ mà mỗi lần tôi định tìm đường lên thuyền là tôi lại bị nước cuốn đi. Có một lần dòng nước xoáy đã cuốn tôi đi xa tới 300 dặm ấy. Ở dưới kia biển động ghê quá. Anh nói tiếp khi ô tô kéo đôi ủng nặng trịch ra khỏi chân anh và bắt đầu cởi tới bộ đồ lặn dày cộp. Cứ như là một vụ tự sát vậy. Chừng nào mà tôi còn sống thì tôi sẽ không bao giờ xuống dưới ấy nữa. Anh ngừng lời khi con thuyền va mạnh vào một con sóng và trao nghiêng đi. Quay thuyền lại. Ô tô lao tới bánh lái và hướng mũi tàu về phía bờ khi một đợt sóng khác ụp nhào xuống đầu họ. Hình như có dòng xoáy ngầm ở dưới kia đấy. Perry la lên. Chỉ cách chúng ta có một tẹo thôi. Lúc đang ở dưới biển, tôi chỉ cầu mong sao cho mình không bị va phải những tảng đá chết tiệt ấy đó. Lẽ ra thì các anh nên kéo tôi lên sớm hơn mới phải. Đâu có thấy anh ra hiệu. Tất nhiên là tôi có rồi. Liên hồi ấy chứ. Các anh không nhận ra vì sóng ngầm đấy. Ôi lạy Chúa, tôi đã nghĩ là mình chết đến nơi rồi. Đột nhiên, anh nghiêng người qua một bên và nôn thốc nôn tháo. Một trong hai người xô xa đang cố la hét để át đi tiếng ầm ầm của gió. Sai đường rồi! Ông ơi, sai đường rồi! Anh có biết những tảng đá nằm ở đâu không? Otto hỏi. Hẻm núi dẫn vào trong vịnh đang ở đâu đó bên phải mạn thuyền. Nhưng những tảng đá đã bị che khuất sau những tầng nước. Anh chàng xô xa đưa tay chỉ, nhưng đúng lúc đó, một đợt sóng lớn khủng khiếp ụp nhào xuống rồi nhấc bổng họ lên. Trong một phút quá hoảng sợ, tất cả bọn họ đều cảm thấy như mình bị tóm lên trời bởi một cánh tay khổng lồ. Cơn sóng rút đi, con thuyền rơi bụp xuống một dải cát, ngay bên dưới một gờ bê tông cao ngăn cách những ngôi nhà trên bờ với biển. Họ ngồi im sững sờ đến vài phút. Rồi ô tô đứng dậy. Kỳ lạ quá! Người đặt đường dây lẩm bẩm. Ôi thật là kỳ lạ! Chao ôi! Trời giúp chúng ta rồi! Ô tô reo lên, đưa tay gạt mồ hôi đang chảy ròng ròng trên má. Về được bờ rồi, yên ổn rồi. Có ai làm sao không? Không, không ông à. Anh ổn chứ Perry? Perry đang phải chống chọi với cơn đau nhức ở hai bàn tay. Bởi vì khi mà sự tê cứng mất đi thì anh mới nhận ra những cơn đau khủng khiếp. Các ngón tay của anh phồng rộp khi anh cố bám vào sợi dây thừng ở dưới biển. Lớp da lòng bàn tay chảy đi hết và có mấy đốt xương bị gãy. Đưa cho anh ta thêm một ít rượu đi, Otto nói. Khắp người Perry đầy những vệt tím tái. Chỉ là những vệt thâm tím thôi mà, chẳng có gì bị gãy ngoại trừ mấy đốt ngón tay. Otto bảo Perry, nhưng anh đang vã mồ hôi, kêu lên những tiếng kêu thảm thiết như một con thú bị dồn vào bước đường cùng, và sau đó thì anh bắt đầu rên rỉ. Chúng tôi sẽ đưa anh tới bác sĩ, Otto bảo anh. Tôi cóc cần bác sĩ, tôi chỉ cần thêm một chút cái thứ rượu chết tiệt kia thôi. Này, lũ con hoang, lấy rượu ra nhanh lên trước khi tao kịp đá văng đầu của chúng mày đi đấy. Vừa lớn tiếng chửi rủa, Perry vừa nhăn nhó chịu đựng những cơn đau đang dồn dập tấn công. Có lẽ tôi quay trở lại nước Anh thôi. Đêm hôm đó, Perry nói với Simon và Otto trong một quán rượu nhỏ nơi họ tới để ăn mừng sự trở về an toàn từ cơn bão biển gớm ghiếc. Các anh cứ việc ở đây mà hưởng ánh mặt trời và những bữa rượu rẻ tiền. Còn tôi sẽ trở về nhà và sống như là ngày xưa thôi. Suốt mấy ngày liền, họ cố gắng thuyết phục Perry trong khi đi tìm người thay thế. Nhưng Perry thì vẫn rất cương quyết. Anh rời đi trên chuyến tàu biển đầu tiên cập bến và họ chẳng tìm được một thợ lặn lành nghề nào trong khắp cả một vùng rộng lớn của Nam Phi. Anna đang ở trong bãi cỏ giúp lũ trẻ luyện ngựa khi Vera Markowitz tới để đón Paul về Constantina. Anna không mong chờ cô ta vì Kurt đã tránh đề cập tới vấn đề này. Anh để mặc cho Vera tự xoay sở theo cách tốt nhất mà cô ta có thể. Anna quan sát người đàn bà trẻ, có vẻ đoan trang đang nghiêng người qua dãy hàng rào và vẫy tay với bọn họ. Một kẻ tình địch khác chăng? Anna nghĩ bụng. Nhưng người này cô có thể loại bỏ một cách dễ dàng. Rõ là cô ta không thuộc tầng lớp của cô rồi. Cô yêu Paul như yêu chính hai đứa con đẻ của mình vậy. Cô hiểu rõ khát vọng mãnh liệt của nó. Nó cũng giống cô, cũng là một kẻ sống sót. Kurt thật khắc nghiệt khi bắt nó đi khỏi nơi này. Cô có muốn cưỡi ngựa không? Cô hỏi Vera một cách đầy dụng ý. Trong giây lát, cô hình dung ra tảng mỡ lợn kia phải cố đến thế nào để giữ thăng bằng trên lưng ngựa. Cô ta sẽ rơi xuống đất và tan chảy trong ánh mặt trời. Tôi chưa bao giờ thử cả. Thật là không may. Cô ta nói với vào. Thật à? Cô không biết cưỡi ngựa à? Tiếc quá nhỉ. Paul thì lại thích cưỡi ngựa lắm đấy. Có lẽ cậu ấy sẽ dạy tôi. Cô gái vừa nói vừa mỉm cười. Và trước sự khó chịu của Anna, Paul cũng cười đáp lại. Nhưng cũng chẳng được. Anna tiếp tục. Tất cả khu chuồng trại của Constantina đều trống trơn, làm gì có con ngựa nào. Paul có thể giữ con ngựa con của mình, cả chó hay bất cứ thứ gì mà cậu ấy thích. Đôi mắt nâu của Vera rạng rỡ sau cặp kính gọng thép dày cộp. Có phải vậy không Paul? Cô ta sôi nổi nói to, nhưng Paul thì lại không trả lời. Vấn đề là... Giọng của Anna nghe có vẻ khắc nghiệt hơn. Phải có một ai đó biết cách chăm sóc chúng chứ. Chà, nếu như Paul không thể chăm sóc các con vật của mình thì cậu ấy không xứng đáng được nuôi chúng. Tất nhiên là cháu biết cách mà. Cậu có dạy tôi không hả Paul? Tôi chưa bao giờ nuôi ngựa hoặc nuôi chó cả. Paul không trả lời. Cậu đưa cặp mắt tò mò nhìn Vera. Anna đã báo trước cho cậu biết về việc Kurt thuê người để trông nom cậu. Và cậu đã hy vọng một ai đó già dặn hơn, giống như một cô giáo hơn là người đàn bà phúng phính đầy mụn nhọt với cặp kính dày cộp này. Ở cô ta có một vẻ gì đó như là rất ham sách vở. Trong mắt cô ta sáng bừng một nhiệt tình ham hiểu biết. So với cậu, cô ta chỉ là một đứa trẻ. Cậu kết luận như vậy. Paul cảm thấy mình vô cùng già dặn hơn hai đứa trẻ sinh đôi, già dặn hơn bất cứ cậu bé nào trong trường. Cậu hiểu rõ những trò chơi của người lớn, nhưng lại không muốn tham gia vào bất kỳ trò nào cả. Cậu không hiểu tại sao, nhưng bất cứ ai muốn làm thân với cậu đều phải rút lui trong thất bại. Nếu như một người đàn bà cố tỏ ra yêu thương cậu, hay một đứa trẻ muốn được kết bạn với cậu, thì họ sẽ tỏ ra hết sức ủy mị, thậm chí còn đáng thương hại nữa là đằng khác. Nhưng họ càng cố đi xa hơn, thì họ lại càng trở nên gớm ghiếc hơn, như trường hợp của Madeline. Chỉ có mình của Anna là thành công, bởi vì cô ấy rất cứng rắn và nghiêm khắc, chỉ thỉnh thoảng mới tỏ ra niềm nở. Cậu chưa bao giờ nghĩ ra điều này. Cậu không hiểu được rằng chiến tranh đã khiến cho cậu sợ hãi với những trò mạo hiểm mới. Mọi chuyện đều đã được chôn sâu trong tiềm thức của cậu rồi. Tất cả những gì cậu biết bây giờ là tình bạn thật đáng sợ và cũng hết sức nhạt nhẽo vô vị. Vera là một người đàn bà đơn giản với một bộ óc chứa đầy kiến thức và cô ta đang muốn truyền đạt hết cho cậu. Cậu có thể sẽ trở thành một con chuột trong phòng thí nghiệm. Nhưng cô ta không tỏ ra nguy hiểm. Có thể. Một lúc sau Paul mới đáp lại. Rồi cậu quay đi, cho ngựa chạy nước kiệu sang đầu kia bãi cỏ, nơi mà hai đứa bé đang chờ. Anna quay sang Vera. Mời cô vào nhà uống một chút trà đi. Cô nói nhanh. Vera mỉm cười. Cảm ơn, nhưng tôi muốn được quan sát Paul trước đã. Tôi sẽ vào sau. Anna chậm rãi đi trở vào nhà, trong lòng rối bời. Kurt đã thắng, cô buồn rầu suy nghĩ. Nhưng liệu có bao giờ anh ấy hiểu được rằng Paul đâu cần tới cái bánh mì kẹp nho khô kia chứ? Vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu trở lại của nhà văn Mark Windels qua bản dịch của Tạ Thu Hà. Các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Biên tập viên Ngô Huyền Anh thân ái chào các bạn.